phi thiên sư tử trốn mạo hiểm, trên xe bốn người thời khắc có bị cắn nuốt nguy hiểm. Mà kia thiếu nữ vẫn luôn nhìn, ở nghiên cứu kia hai đầu quái thú công kích con đường, trong lòng cân nhắc hàng phục chúng nó biện pháp. Ở trong mắt nàng, trên xe vài người chính là con kiến, chính là ném văng ra thí nghiệm phẩm. Thiên linh vũ bọn họ sinh mệnh tại đây thiếu nữ trong mắt căn bản không để trong lòng. Cố Tích Cửu vừa thấy này trận thế liền đem sự tình đoán cái 8-9 phần. Mới, không khỏi giận dữ. Cái gì tiên tử, quả thực là hôn trướng. Nàng trong mắt xẹt qua một mạt tàn khốc, bỗng nhiên lăng không hướng về kia hai đầu hung thú phát ra hai trưởng. Nàng là đứng ở trên sườn núi, mà hai đầu hung thú bay múa không trung. Nàng trưởng lực tuy rằng cường, nhưng công kích đến bầu trời khi đã không có nhiều ít uy lực, bất quá lại thành công hấp dẫn hai đầu hung thú lực chú ý. Hai đầu hung thú nguyên nhân chính là vì đuổi không kịp phi thiên sư tử mà. Trong lòng nôn nóng, bỗng nhiên nhìn đến phía dưới trên sườn núi đứng người, kia tự nhiên đại hỉ, một khang hừng hực lửa giận toàn bộ chuyển rời đến Cố Tích Cửu nơi này. Hai đầu hung thú một tiếng thét dài, từ bỏ lại truy đuổi kia đầu sư tử, thân hình vừa chuyển, hướng về Cố Tích Cửu lao thẳng tới xuống dưới. Hai đầu hung thú hình thể thật lớn, này một phát dưới, chúng nó thân mình thượng ở giữa không trung, quanh thân sở mang cơn lốc đã quát đến mặt đất xa phi thạch đi. Tuyết vụ tràn ngập, Cố Tích Cửu đứng ở cơn lốc bên trong, váy áo bị phong quát đến phần phật bay múa, nàng lại không tránh không tránh, mắt thấy kia hai đầu hung thú móng vuốt liền phải chụp thượng nàng thân mình, nàng mới đột nhiên thuấn di mà đi. Oanh! Oanh! Hai đầu hung thú thu thế không kịp, trực tiếp đánh vào cùng nhau, lại nện ở trên mặt đất. Đại địa rung động, trực tiếp bị này hai hóa tạp ra hai cái hố to. Này va chạm chi lực cực đại, hai hung vật tuy rằng da dày, thịt béo, nhưng như vậy đối đầu đâm nói, cũng đâm vỡ đầu chảy máu, chóng mặt nhức đầu. Này hai hung vật thập phần hung hãn, cũng bất quá đầu óc quay cuồng một lát liền lại trực tiếp từ hố đất nhảy ra. Hai song huyết hồng trong mắt gắt gao chăm chú vào đã rời đi ra ba dặm mà có hơn Cố Tích Cửu trên người. Sau đó từng người nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa hướng về nàng phi phát mà đi. Cố Tích Cửu trò cũ trọng thi, thẳng đến hai hóa liền phải bổ nhào vào trước mặt khi mới thuấn di trốn chạy, vì thế hai hóa lại đụng phải một lần. Cố Tích Cửu mỗi một lần hành động nắm chắc thời cơ đều là vừa lúc hảo, nàng nếu không để dùng thuấn di thuật, mà là dùng khinh công, đó là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Này hai hung thú vẫn là thoáng có điểm trí lực, như vậy liên tiếp có hại ba lần sau, chúng nó cũng học ngoan, lại tấn công khi không hề đối đầu tấn công, mà là phân biệt tấn công, nhưng Cố Tích Cửu thân pháp quá nhanh, nàng là trực tiếp biến mất, kia hai đầu hung thú căn bản cào không đến nàng một mảnh góc áo. Hơn nữa nàng cũng sẽ không trực tiếp thuấn di không thấy ảnh, thường thường ở hai đầu hung thú cách đó không xa xuất hiện. Miêu nhi đầu chuột luôn là ở vào không xa không gần khoảng cách, cái này chọc chúng nó hung tính quá độ, đuổi sát nàng không bỏ. Phi thiên sư tử thượng bốn người cuối cùng có thể xuyên khẩu khí, bọn họ vốn di tưởng nhảy xuống hỗ trợ, bị Cố Tích Cửu trực tiếp truyền âm ngăn lại. Cố Tích Cửu làm cho bọn họ sấn cơ hội này tốc tốc rời đi. Liền ở ngay lúc này, Yến Trần hai người cũng gấp trở về, bọn họ tương đối lý trí, sẽ không mù quáng về phía trước. Ẩn thân ở nơi tối tăm vừa thấy tình thế liền biết Cố Tích Cửu tạm thời không có nguy hiểm. Bọn họ hiện tại tiến lên hỗ trợ nói chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên này hai người truyền âm cấp tiểu hồ ly bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Vài người trung nhạc tím hạnh vẫn là tương đối lý trí, lập tức minh bạch trong đó lợi hại, lái xe xa xa thoát đi. Yến Trần hai người tắc tránh ở chỗ tối. Yến Trần hai người tắc tránh ở chỗ tối, dự bị một khi Cố Tích Cửu chân chính gặp nạn, bọn họ liền đi ra ngoài tương trợ. Cũng may Cố Tích Cửu thuấn di thuật thập phần cấp lực, nàng liên tiếp hơn 10 thứ thuấn di sau, cơ hồ muốn đem kia hai thú cấp chuyển hôn mê. Ở trên trời quan chiến kỵ giao thiếu nữ cùng nàng tôi tớ xem có chút trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không nghĩ tới Cố Tích Cửu này nhân loại thiếu nữ sẽ như vậy quỷ dị công phu. Kỵ giao thiếu nữ ngại chính mình chạm quá cao, thấy không rõ Cố Tích Cửu thân pháp, cho nên nàng mệnh lệnh giao long phi thấp điểm, lại phi thấp điểm, phương tiện nàng quan chiến. Nàng nguyên bản đứng ở 3.000 nhiều mễ cao trời cao, hiện tại lại dần dần giảm xuống, càng bay càng thấp, cách mặt đất chỉ có 100 mét, như vậy nàng cuối cùng có thể thấy rõ chút. Nàng chính xem nhập thần, bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất thuấn di tới thuấn di đi thiếu nữ ngẩng đầu hướng về phía nàng câu môi cười, kia cười cực kỳ lương bạc, làm nàng trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. lại dây tiếp theo Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến nàng giao long trên lưng. Kia thiếu nữ còn chưa tới kịp đem nàng một chưởng quét đi xuống, phía dưới kia hai chỉ hung thú đã hùng hổ đuổi theo mà Cố Tích Cửu sớm đã thuấn di không thấy. Lần này nàng thuấn di có chút xa, trực tiếp không bóng dáng, mà kia hai đầu hung thú tìm không thấy Cố Tích Cửu, lại rốt cuộc lại phát hiện cái này kỵ giao thiếu nữ, chúng nó vẫn là thực mang thù, lập tức nhớ tới vừa rồi ở nàng thủ hạ ăn mệt, vì thế công kích mục tiêu trực tiếp chuyển rời đến trên người nàng kia kỵ giao thiếu nữ, tức giận đến cơ hồ muốn mắng to, nhưng nàng không có Cố Tích Cửu như vậy thuấn di bản lĩnh, nhất thời thoát khỏi không được này hai đầu hung thú, chỉ phải lại lần nữa nghênh chiến, ở không trung đánh thành một đoàn. Vân ở phí, phong ở giống, không trung lách cách lang cang tiếng đánh nhau kịch liệt đến giống như lăn qua xuyên xuyên sấm sét, rất náo nhiệt. Vài dặm mà ngoại, phi thiên sư tử ngừng ở một chỗ không chớp mắt trên sườn núi, hô hô thẳng xuyến, nó quá mệt mỏi. Vừa rồi kia một hồi chạy cơ hồ bức ra nó ăn nái sư lực. Thiên linh vũ, lam ngoại hồ đám người cũng đều xuống dưới, bọn họ một đám sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vừa rồi quá lung lay, so ngồi tận trời xe bay còn muốn kích thích 100 lần. Bọn họ cảm giác nội tạng phải bị hoảng ra tới, đặc biệt là thiên linh vũ, hắn rốt cuộc có thương tích trong người, xuống xe về sau trực tiếp phun đi. Yến Trần hai người cũng đuổi lại đây, lại quá một lát, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc thoát thân thuấn di mà đến, vài người rốt cuộc hội hợp ở bên nhau. Vài người lần này xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là tùng một hơi. Bất quá bọn họ cũng mỏi mệt tới rồi cực điểm, lúc này nhân cơ hội ngồi xuống nghỉ tạm ăn cái gì, khôi phục thể lực. Đương nhiên, bọn họ cũng là thời khắc nhìn chằm chằm nơi xa trên bầu trời kia đánh nhau động tĩnh, phòng ngừa kia kỵ giao tiên tử lại hòa thủy đông dẫn. Tiểu hồ ly là nhất dính Cố Tích Cửu, nhìn đến nàng đã đến, lập tức liền nhảy đến bên người nàng, kỳ kỳ oa oa cùng nàng nói chuyện vừa rồi, nhớ tới vừa rồi kia tiên tử lấy bọn họ đương tấm một, nàng còn thập phần tức giận. Cố Tích Cửu hỏi Yến Trần, ngươi nhận thức người tương đối nhiều, có biết nàng là nào? Lộ tiên tử. Yến Trần lược trầm ngâm một chút, mở miệng, ta ở trên đường thời điểm, nghe nói từ thượng giới phái xuống dưới một vị tiên tử, vị này công phu thập phần lợi hại, am hiểu hàng yêu phục ma, rất được Hạo Nguyệt quốc quốc chủ coi trọng, ủy nhiệm nàng làm hàng ma đại quốc sư. Đương nhiên, nàng cũng mặc kệ hai nước giao chiến chi thật, chỉ lo điều tra tà dị việc, nghe nói nàng cũng ở tra binh tướng mất tích án, còn cùng Dung Già La đám người có điều giao thoa, ta chỉ nghe nói này đó, mặt khác cũng không biết. Lam ngoại hồ cả giận nói, cái gì tiên tử? Tiên tử nào có nàng làm như vậy? Nàng căn bản không lấy chúng ta mệnh đương hồi sự. Chúng ta suýt nữa đã bị nàng đương phá hôi cấp điền. Yến Trần trong mắt cũng hiện lên một mạt lạnh lẽo, cười lạnh nói, tiên tử vừa nói bất quá là nàng tự xưng mà thôi. Bất quá nàng xác thật là thượng giới người, làm việc thực không phúc hậu, căn bản không lấy chúng ta hạ giới người đương hồi sự. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nơi xa chiến đấu bóng người, chọn môi cười nói, nàng không lấy chúng ta đương hồi sự, chúng ta tự nhiên cũng không cần đem nàng đương người xem. Này hai hung vật là nàng thả ra, giờ phút này đuổi theo nàng cắn cũng là theo lý thường hẳn là, chúng ta liền ở chỗ này nhìn xem vị tiên tử này thực tế bản lĩnh bãi, chỉ mong nàng có thể không làm thất vọng nàng này tiên danh hiệu. Chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo xem náo nhiệt đi. Vài người bao quanh ngồi thành một vòng, ở nơi đó vừa ăn vừa uống biên xem náo nhiệt, nhìn đến kia kỵ giao thiếu nữ bị hai đầu hung thú truy chật vật bất kham, chỉ cảm thấy hết sức hả giận, chỉ kém vỗ tay tỏ ý vui mừng. Vài người đều là cao thủ, tự nhiên vẫn là có thể nhìn ra ưu khuyết tới. Này nữ công phu kỳ thật không tồi, ta cảm thấy nàng linh lực hẳn là so Long Tông chủ bọn họ cao, hẳn là đã đạt tới trong truyền thuyết thập giai, bất quá hẳn là so ra kém Tả Thiên Sư. Nhạc Thanh Hạnh khách quan lời bình, nàng chiêu số cũng xác thật không giống chúng ta thế giới này, xem bên người nàng kia tên ngốc to con công phu, linh lực cũng được đến cửu giai đi. Hắn kia phương thiên hòa kích mỗi nhất chiêu phát ra tới đều có thể ở kia đầu heo long thân thượng hoa thượng một đạo miệng máu. Thiên linh vũ cũng mở miệng, hoa cái khẩu tử lại như thế nào, kia hai hung vật căn bản không để trong lòng, ta cảm thấy các nàng liền tính đánh thượng một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể thu thập được này hai hung vật. Trương Sở Sở cười lạnh, nha, nàng tóc tan, trên người tựa hồ cũng bị thương, nhìn qua không tiên, giống người điên. Nhạc Tím Hạnh vui sướng khi người gặp họa, Tích Cửu, này hai cái hung vật quá lợi hại, chúng ta chỉ sợ đều trị không được chúng nó, nếu này tiên tử cũng trị không được chúng nó chỉ sợ sẽ vì hòa một phương, không sao, đợi lát nữa ta dùng mặt khác biện pháp thử xem. Cố Tích Cửu không chút để ý trả lời, này hai cái hung vật rốt cuộc cũng là huyết nhục chi thân, chỉ sợ cũng là sợ thiêu, đợi lát nữa nàng đem chúng nó dẫn tới kia dầu mỏ đầm lầy. Nhớ tới dầu mỏ đầm lầy, Cố Tích Cửu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trực tiếp nhảy người lên, trả lời nặc còn ở dầu mỏ đầm lầy nơi đó hấp dẫn cương thi đâu. Nàng đã rời đi kia dầu mỏ đầm lầy gần non nửa cái canh giờ, trả lời nặc hẳn là đã đem những cái đó cương thi toàn bộ hấp dẫn đến đầm lầy đi đi. Nàng nói qua dùng hỏa lại đi thiêu không được, nàng mau chân đến xem. Nàng cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, đang muốn thuấn di, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh tự nơi xa vang lên, thanh âm kia kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ đại địa đều đi theo run lên ba cái. Cố Tích Cửu đánh cái lảo đảo, nghe tiếng vọng qua đi, sắc mặt biến đổi. Kia tiếng nổ mạnh đúng là từ dầu mỏ đầm lầy nơi đó truyền tới, nơi đó khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ánh đỏ nửa cái không trung. Ầm vang, nơi đó như là bậc lửa vô số cương cường thuốc nổ, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mà ánh lửa cũng càng thọ án càng cao, nhiễm hồng màn trời. Mà Cố Tích Cửu mặt lại chợt trắng bệch, nàng phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Kia phiến đầm lầy trên không hẳn là có khí mê tan loại này dễ châm vật chất, một khi đụng tới minh hỏa thực dễ dàng nổ mạnh. Mà nàng vừa rồi đi vội vàng, nhất thời cũng không nghĩ tới điểm này, không có dặn dò trả lời nặc rời đi kia đầm lầy sau lại phóng hỏa. Nếu hắn đem những cái đó cương thi dẫn vào đầm lầy sau, đứng ở ven phóng ra minh hỏa, như vậy kịch liệt nổ mạnh dưới, liền tính trả lời nặc công phu lại cao gấp đôi, cũng chưa chắc có thể nguyên lành chạy ra tới. Trước mắt tựa hiện lên trả lời nặc bị tạc đến huyết nhục mơ hồ bộ dáng, Cố Tích Cửu tay chân toàn lạnh, không nói hai lời, trực tiếp thuấn di mà đi. Ánh lửa hừng hực, tiếng nổ mạnh liên tiếp, thật lớn hỏa cầu thường thường xông lên tận trời, phảng phất tới rồi tận thế. Ánh lửa trung truyền ra từng trận thống khổ dãy rùa hét giận dữ, kia phiến đầm lầy 10 dặm trong vòng hoàn toàn bị ánh lửa bao phủ, đừng nói kia phiến đầm lầy, ngay cả ly đầm lầy 7-8 dặm đỉnh núi cũng tới gần không được. Trong không khí có da thịt đốt trọi hương vị, tận trời lửa lớn nướng liền không khí cũng muốn bốc cháy lên. Cố Tích Cửu thuấn di trở về, ở đám cháy chung quanh nhanh chóng băn khoăn, kêu gọi, dùng truyền âm phù liên hệ sở hữu liên hệ biện pháp nàng. Đều dùng qua, lại căn bản không thu đến đối phương nửa điểm trả lời. Nàng trong lòng càng ngày càng hoảng, môi cơ hồ nhấp thành tái nhợt sắc. Trả lời nặc, một cái cùng nàng tiếp xúc gần nửa năm nam hài tử, thích dính nàng bán manh. Mỗi ngày ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, nàng vô luận đi đến nơi nào cũng tổng có thể nhìn đến hắn thân ảnh, nhìn như nhu nhược lại có một thân quái dị hảo bản lĩnh, ở thời điểm mấu chốt luôn là xông vào nàng phía trước, vì nàng che mưa chắn gió, vì nàng giải quyết nan đề. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên hai nhân cách, ngẫu nhiên quy mau một ít, nhưng lại là tốt nhất đồng bọn, thời điểm mấu chốt nhất đáng tin đồng bọn. Này nửa năm qua nàng cùng hắn tiếp xúc thời gian so cùng tiểu hồ ly bọn họ còn nhiều, chẳng qua hắn vẫn luôn rất mạnh, tự bảo vệ mình năng lực lại cường, này nửa năm giống cái bóng dáng dường như đi theo bên người nàng, cho nên nàng ở chiến trường thói quen tính mà làm lơ hắn, gặp được nguy hiểm thời điểm. Nàng suy xét chính là mặt khác tiểu đồng bọn an nguy, ở nàng ở sâu trong nội tâm, tổng cảm giác hắn vô luận gặp được cái gì khó khăn đều có thể chính mình khắc phục. Thậm chí còn có thể thuận đường cấp địch quân chế tạo phiền toái cái loại này. Chính là hiện tại, bởi vì nàng một cái sơ sẩy, đem hắn đặt một loại tuyệt đại nguy hiểm bên trong. Hiện tại càng là sinh tử không biết nếu hắn thật sự có bất chắc gì, nàng chỉ sợ sẽ áy náy cả đời. Trả lời nặc. Nàng vây quanh đám cháy chuyển động, vận đủ nội lực kêu gọi tên của hắn, kêu lên sau lại thanh âm đã có chút phát run. Đương trả lời nặc đem rất nhiều cương thi đều không sai biệt lắm dẫn vào kia đầm lầy thời điểm, cả người cơ hồ muốn đứng thẳng không được, đã không có cuối cùng bảo đảm, hắn cũng không thể trực tiếp đem mệnh đua ở chỗ này, cho nên đến cuối cùng hắn vẫn là cấp chính mình để lại đường lui, ở linh lực sắp sửa hao hết thời điểm, hắn bắt đầu hướng hồi phi. Túng dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn thật vất vả bay trở về bờ biển, lại bởi vì nhất thời không khống chế tốt lực đạo, suýt nữa toàn bộ chụp ở trên cây. Cũng may hắn phản ứng là cực nhanh, kịp thời bắt lấy một cây trà cây, xoay người ngồi đi lên. Ngực nơi đó khí huyết cuồn cuộn lợi hại, làm hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Hắn híp mắt nhìn đầm lầy cương thi, 3000 nhiều cụ cương thi đem đầm lầy cũng tắc cái nửa mãn, tuyệt đại đa số đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Còn có số ít dưới chân dẫm lên đồng bạn đầu ở đầm lầy trên mặt dãy rùa, nếu không phải này đầm lầy có một loại thiên nhiên hấp lực, chỉ sợ trên cùng cương thi còn có thể lại bò lên tới. Đã bao phủ cương thi cũng rõ ràng không có chết, ở dưới điên cuồng mà dãy rùa, rảo đến đầm lầy giống sôi dường như quay cuồng, nếu không áp dụng mặt khác biện pháp nói, này đó cương thi sớm muộn gì còn sẽ bò lên tới hình thành đại hòa hại. Trả lời nặc giơ tay đang muốn làm cái gì, trên người bỗng nhiên toát ra nhàn nhạt 7 màu quang, hắn chân mày thoáng vừa động, hắn lúc trước bởi vì nỗi lòng phức tạp tẩu hỏa nhập ma, chờ tỉnh lại là lúc trên người liền toát ra 7 màu quang, mà 7 màu quang sau khi biến mất, hắn liền biến thành 14-15 tuổi bộ dáng. Hắn ngay lúc đó cảm giác quả thực giống như là bị sét đánh. Hắn tuy rằng thích sắm vai các loại nhân vật ngoạn nhi, nhưng chân thật bộ dáng chưa bao giờ biến quá, hắn đều là dùng linh lực tới biến hóa. Giống như vậy bị động thu nhỏ vẫn là phá lệ lần đầu, làm hắn thực vô ngữ. Người khác sinh bệnh có thể đi tìm thần y, mà hắn bỗng nhiên dáng vẻ này lại không người nhưng tìm, thậm chí trừ bỏ bên người bốn sử ngoại, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Thân phận của hắn bãi tại nơi đó, nếu làm người biết hắn linh lực trên diện rộng mất đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ tại đây trên thế giới khiến cho thật lớn rung chuyển. Màn này sau người khẳng định sẽ lập tức nhấc lên tinh phong huyết vũ, hắn sở hữu kế hoạch cũng đều muốn ngâm nước nóng, sự tình quan trọng đại, hắn không thể mạo hiểm, cho nên hắn tính toán là chính mình trị liệu, ở trên đời này còn có ai y đạo có thể so sánh hắn cao, cho nên hắn cũng không đáng bởi vì cái này bại lộ chính mình. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ không bảo trì dáng vẻ này bao lâu thời gian, nhiều nhất 1-2 tháng hắn là có thể hoàn toàn khôi phục, lại không nghĩ rằng suốt nửa năm qua đi hắn như cũ là như vậy, hắn dùng biến biện pháp lại như cũ không nửa điểm tiến bộ. Hiện tại trên người bỗng nhiên lại toát ra 7 màu quang, có phải hay không đại biểu hắn muốn khôi phục nguyên trạng? Hắn trong lòng kích nhảy, lúc này chỉ cảm thấy trong đan điền nhiệt huyết như phí, cùng lúc trước tẩu hỏa nhập ma khi bệnh trạng vừa lúc tương phản. Hắn càng kiên định chính mình liền phải khôi phục nguyên trạng tín niệm, vì thế hắn lập tức đả tỏa 7 màu quang quay chung quanh hắn xoay ước chừng 2 vòng sau, rốt cuộc đình chỉ tan đi. Hắn mở to mắt, nhưng thấy rõ chính mình tay khi thân mình chợt lung lay nhoáng lên, suýt nữa từ trên cây hoảng đi xuống. Hắn tay lại rút nhỏ. Hắn chất một lát, từ trên người móc ra một mặt gương chiếu một chiếu, sau đó lại chịu đủ đả kích mà lung lay một chút. Hắn cảm thấy hắn lúc trước tẩu hỏa nhập ma thu nhỏ lại đến 15 tuổi bộ dáng đã là bị hố cực hạn, không nghĩ tới còn có càng hố. Hắn hiện tại dáng vẻ này giống 8-9 tuổi. Hắn chậm rãi thu hồi gương, run run trên người tiểu áo choàng, may mắn hắn này áo choàng là có thể theo người chiều cao tùy thời biến ảo lớn nhỏ, bằng không này áo choàng nên vấp chân. Hắn ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có chút khó lường. Hắn nguyên bản tính toán là chờ xử lý xong nơi này xong việc, liền đi tìm cô tích cửu hội hợp. Hiện tại hắn nhìn chính mình sâu ta bộ dáng, không nghĩ đi. Lấy trả lời nặc bộ dáng đi gặp nàng khi, hắn liền cảm giác có chút khổ bức. Chính mình cổ rất nhiều lần khí, mới ra mặt dày vào thiên tụ đường, sau đó giống dán thuốc cao bôi trên da chó dường như dính vào bên người nàng. Trong lòng còn tự mình an ủi nói, lúc trước rất có chút hâm mộ nàng đồng học, có thể không cần xả như vậy nhiều lý do là có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, hiện tại cuối cùng có thể quang minh chính đại cùng nàng cùng nhau luyện công, cũng coi như là ông trời ở hố cha rất nhiều cho hắn một ít phúc lợi một ít bồi thường. Nhưng hiện tại thành dáng vẻ này, hắn lại lấy cái gì thân phận đãi ở bên người nàng? Nàng để sao? Nàng nếu đã biết thân phận thật của hắn, còn không được cười đến kiếp sau đi. Trả lời nặc tưởng tượng một chút kia cảnh tượng liền cảm giác có bóng ma tâm lý. Hắn tuy rằng da mặt luôn luôn đủ hậu, nhưng làm hắn lấy hiện tại dáng vẻ này đi gặp nàng vẫn là có chút khiêu chiến hắn tam quan. Hắn đến chậm rãi, nghĩ lại làm sao bây giờ? Gió lạnh thổi chúng hắn tiểu áo choàng liệt liệt bay. Múa. Cũng cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được đông hàn ý, hắn ngồi ở chỗ kia suy tư một lát, liếc liếc mắt một cái chính mình trên cổ tay bao cổ tay, này bao cổ tay nhìn qua cực không chớp mắt, kỳ thật là hắn dùng linh lực đem nhân duyên vòng vốn dĩ bộ dáng cấp che lấp, người ngoài xem chính là gia thú bao cổ tay, chính hắn xem còn lại là nhân duyên vòng. Thông qua này nhân duyên vòng hắn có thể cảm ứng được nàng hiện tại thực hảo, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nơi cực xa không trung chỗ truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Hắn tay đáp mái che nắng nhìn một lát, vừa lúc nhìn đến Cố Tích Cửu hấp dẫn kia hai đầu hung thú đi công kích kia kỵ giao mỹ nhân đi. Nàng có thuấn di thuật trong người, sẽ không chân chính gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cũng không cần hắn lại lo lắng đi cứu. Hắn khe khe thở dài, cảm thấy chính mình đối đãi Cố Tích Cửu tựa hồ có chút mặt nóng dán mông lạnh. Vô luận hắn là cái gì thân phận tiếp cận nàng, nàng tựa hồ cũng chưa đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Hắn cảm giác kia chỉ tiểu hồ ly ở nàng cảm nhận chung phân lượng cũng so với chính mình trọng chút. Nếu trả lời nặc như vậy không thấy, có lẽ nàng cũng sẽ không quá để ở trong lòng, kia hắn liền không cần thiết lại đi thấy nàng. Chính mình vẫn là tưởng cái biện pháp hồi Thương Mông Cung chân chính bế quan tu luyện đi, dáng vẻ này thật sự vô pháp gặp người. Hắn cảm ứng một chút trên người, nói cũng kỳ quái, hắn vừa rồi linh lực hao tổn quá lợi hại, mới vừa nhảy lên thủ khi liên thủ chân cũng là mềm, hiện tại thân thể lại thu nhỏ, nhưng trong cơ thể linh lực lại tựa hồ so vừa rồi hoạt bát không ít, trên người cũng có một ít sư lực, không hề như vậy mềm như bông mà. Hắn suy tư một lát, chợt tựa đã nhận ra cái gì, một đôi con ngươi hướng về cách đó không xa một cây đại thụ nhìn lướt qua, lười nhác mở miệng, một vân, lăn ra đây. Cây đại thụ kia thượng cành lá lắc lư một chút, bốn sử trung anh tuấn tiêu sái nhất. Nhất lỗi lạc bất quần một vân sử hiện ra thân hình, giờ phút này hắn một đôi mị hoặc hồ ly mắt mở to so ngưu mắt còn đại, nói chuyện cũng nói lắp, chủ thượng. Lúc này trả lời nặc tự nhiên chính là đế phất y, hắn một tay chi cầm, cười liếc một vân, ngươi đã tới chậm, chậm 15 phút. Giờ phút này hắn nói chuyện cũng là đồng tử âm, thanh âm còn rất nhu hòa, một vân lại trực tiếp đánh cái dùng mình, thình thịch một tiếng nhảy xuống cây, ở đế phất y bên này. Dưới tàng cây dập đầu, chủ thượng, thuộc hạ tới muộn, tội đáng chết vạn lần. Thiên A, chủ thượng như thế nào biến thành như vậy, khẳng định là bị thương nặng, là hắn sai, hắn nên sớm đến một vân trong lòng ấy nay muốn chết, quỳ gối nơi đó không dám ngẩng đầu. Những người khác đâu? Trả lời nặc lười biếng dò hỏi. Bẩm chủ thượng, một điện sử đi truy tung long trưởng lão rồi, hẳn là thực mau liền có tin tức truyền đến, một phong đang ở tới rồi trên đường. Dược thảo đã tới tay, một lôi đi thông chi cổ đường chủ bọn họ, hẳn là cũng mau tới rồi, một vân tận chức tận trách bẩm báo. Đế phất y hơi hơi gật gật đầu, bổn tọa tòa giá đâu. Một vân lập tức nói, thuộc hạ này liền đem nó triệu hoán tới. Hắn đứng dậy đánh cái hô lên, một lát sau một chiếc mây trắng trắng tinh xe tự giữa không trung chạy như bay mà xuống, người kéo xe đúng là một sừng thú. Chủ thượng, thuộc hạ đỡ ngài đi lên. Một vân tiến lên một bước, hắn nhìn không được lại nhìn đế phất y liếc mắt một cái, trong lòng lại là áy náy lại là đồng tình. Chủ thượng gần nhất đây là làm sao vậy? Thường xuyên co lại. Đế phất y ngồi ở trên cây, một chân chi xuống tay cánh tay, một chân dưới tảng cây lay động, hắn cũng đang xem hắn. Hai người tầm mắt một đôi, một vân tự đối phương cặp kia đen như mực con ngươi thấy được hiểu rõ ý cười. Một vân đánh cái dùng mình, vội lại cúi đầu. Nhà hắn chủ tử giống nhau lộ ra loại này ý cười thời điểm vậy đại biểu có người muốn xui xẻo chủ nhân. Nhà hắn hình thể tuy rằng rút nhỏ, nhưng chỉ số thông minh nhưng không thu nhỏ lại, tính kế người chết không đền mạng. Hơn nữa làm việc đinh một là một, hai là hai, hắn nếu làm người canh ba tới, ngươi muộn một phân cũng sẽ đã chịu trọng phạt, huống chi hắn lần này là muộn 15 phút. Chủ thượng hận nhất không tuân thủ khi người, không biết lần này chủ thượng sẽ như thế nào phạt hắn. Ô ô, hắn nhưng không nghĩ lại tiến cái kia khắp nơi la sát nữ phạt. Thiên cảnh bị phạt, chủ thượng, thuộc hạ phạm phải đại sai, lần này sự tất, thuộc hạ cam nguyện đi liệt hỏa cảnh bị phạt. Liệt hỏa cảnh khắp nơi là hỏa, đối với hắn loại này tu luyện thủy thuộc tính người tới nói, xem như rất nặng hình phạt. Đế phất y nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, liệt hỏa cảnh ngô, bổn tòa cảm thấy phạt ngươi đi nơi đó quá nặng chút. Một vân vội nói, không nặng, không nặng. Thuộc hạ suýt nữa chỉ hoan chủ thượng đại sự, đi nơi đó bị phạt là hẳn là. Liệt hỏa cảnh tuy rằng thiêu người cơ hồ muốn nổ mạnh, nhưng hắn có hộ thân kết giới, ngao một ngao liền chịu đựng đi, coi như là một loại tu luyện. Đế phất y nhẹ nhàng thở dài, bổn tọa luôn luôn từ bi, phạt ngươi đi nơi đó có điểm không đành lòng. Như vậy đi, bổn tọa giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, ngươi chỉ cần xuất sắc hoàn thành, bổn tọa liền sẽ không phạt ngươi. Một vân ánh mắt sáng lên, thỉnh chủ thượng phân phó. Đế phất y tay nhỏ một lóng tay giống sôi, dường như đầm lầy, nơi đó mặt có 3.000 nhiều chỉ cương thi, yêu cầu ở nơi đó phóng thượng một phen lửa đốt một thiêu, đãi đốm lửa này thiêu quá, phỏng chừng là có thể toàn bộ hết nợ. Đợi lát nữa bổn tọa lái xe rời đi sau, ngươi liền ở chỗ này phóng một phen hỏa đi, đem chúng nó toàn thiêu chết ngươi liền tính đoái công chuộc tội. Yên tâm, không cần ngươi chuẩn bị châm hỏa đồ vật, chỉ cần hướng bên trong đầu mấy cái hỏa cầu liền có thể, này đầm lầy thủy là có thể thiêu đốt. Một Vân ngẩn ra, bật thốt lên nói, đơn giản như vậy. Đế Phất Y cười khẽ, ngại đơn giản, kia bổn tọa lại tìm cái phức tạp nhiệm vụ giao cho ngươi. Một Vân vội nói, ta chủ thượng, thuộc hạ định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chủ thượng người thu nhỏ, cũng trở nên như vậy thương hại cấp dưới, hảo cảm động. Đế Phất Y thân hình chợt lóe, rốt cuộc nhảy lên kia chiếc xe ngựa, ở tiến thùng xe phía trước, rốt cuộc vẫn là nhắc nhở một câu, này đầm lầy thủy có chút quái, tựa hồ. Gọi là gì dầu mỏ tới, từ nó bốc cháy lên tới hỏa khả năng sẽ lớn hơn một chút, chính ngươi cẩn thận, phóng hỏa thời điểm thoáng ly xa một ít. Một Vân vội đáp ứng, ta chủ thượng đề điểm, thuộc hạ minh bạch. Đế Phất Y vừa lòng gật gật đầu, phóng xong hỏa về sau tới tìm bổn tòa bãi. Tự lái xe đi. Một Vân chở chiếc xe kia đi xa, mới ở kia đầm lầy bên cạnh dạo qua một vòng. Này phiến đầm lầy hương vị xác thật cùng mặt khác đầm lầy không quá giống nhau, bất quá vẫn là đầm lầy. Sao? Dầu mỏ, cục đá lưu du, tên này đảo rất quái lạ. Bất quá nó liền tính bốc cháy lên lại đại hỏa lại có cái gì? Hắn Một Vân liền tính là ngồi xổm liệt hỏa cũng có thể làm được lông tóc vô thương, ở chỗ này phóng hỏa chút lòng thành. Hắn nhất định phải đem đốm lửa này phóng thỏa đáng, còn muốn tận mắt nhìn thấy đến này đó cương thi toàn bộ thiêu chết, miễn cho chúng nó chạy ra nguy hại người nếu đánh một cái tận mắt nhìn thấy cương thi toàn bộ thiêu chết chủ ý. Một Vân lại phóng hỏa tự nhiên sẽ không chạy xa. Hắn chỉ rời đi kia phiến đầm lầy 4-5 mét tả hữu, sau đó cũng không quay đầu lại về phía sau đa phát một cái hỏa cầu, oanh. Tầng mây chỗ sâu trong, một sừng thú nhẹ nhàng run rẩy cánh, Đế Phất Y ngồi trên xe, xuống phía dưới nhìn nhìn lên, nghe thấy kia ầm ầm vang lớn tiếng nổ mạnh, nhìn thấy kia tòa sơn đầu nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh biển lửa, nhìn thấy theo tiếng nổ mạnh liên tiếp tho án trời cao ngọn lửa hắn ngón tay. Nhẹ gõ xe bản, nhẹ nhàng nhướng mày. Tựa hồ cũng không nghĩ tới nơi đó đốt lửa sẽ có lớn như vậy uy lực. Đáng thương Một Vân, lần này chỉ sợ đã đến ván sắt. Không biết khi nào mới có thể nguyên lành chạy ra. Hắn kiên nhẫn mà đợi một hồi, rốt cuộc nhìn đến một đoàn hỏa cầu sông thẳng trời cao. Hỏa cầu trung ẩn ẩn lôi cuốn một người. Người nó đang ở bên trong cực nhanh bấm tay niệm thần chú dập tắt lửa. Đế Phất Y ống tay áo phất một cái. Hắn hiện tại trên người đại khái còn có 3% linh lực. Nhưng này một bộ phận nhỏ linh lực cũng đủ khả năng hình thành một đạo lam nhạt cột nước, hướng về kia hỏa cầu một tưới. Hỏa cầu tắt, Một Vân giống thiêu hồ bài thi dường như tự bên trong hiện thân, bị Đế Phất Y dùng giải lùa lại một dắt, rốt cuộc đem hắn đưa tới chính mình trên xe. Một Vân giờ phút này không phải giống nhau chật vật, quần áo thiêu rơi rớt tan tác, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng hắc một đạo bạch một đạo, liền tóc cũng thiêu 7 trường 8. Đoàn nhìn qua giống như là mới từ ống khói bỏ ra tới ăn mày, sở hữu phong lưu phóng khoáng đều không còn sót lại chút gì. Này vẫn là hắn phản ứng mau, ở nổ mạnh kia một khắc liều mạng trong người chu thiết trí phòng hộ kết giới, theo nổ mạnh sóng xung kích kịp thời quay cuồng mà ra, bằng không chờ hắn từ bên trong chạy ra tới phòng chừng đến thoát một tầng ra. Chạy không chậm sao? Đế Phất Y vui mừng mà khích lệ hắn, lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, bổn tọa không phải làm ngươi chạy xa một ít lại phóng hỏa. Một Vân cơ hồ muốn khóc, chủ thượng, ngài chưa nói nó sẽ tạc. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, bổn tòa không phải cùng ngươi đã nói, này hỏa thả ra sẽ có chút đại, làm ngươi tiểu tâm chút. Một Vân, ô ô, thánh tôn nhất định là trả thù hắn đã từng ở trong lòng đồng tình thánh tôn thu nhỏ hài. Thánh tôn quả nhiên vẫn là như vậy không hạn cuối, chỉnh người chết không thương lượng. Một Vân ở trong lòng đem vừa rồi khen thánh tôn thương hại cấp dưới chính mình trừ 30 biến lại một lát sau, một phong trước hết đuổi tới, trực tiếp dừng ở này trước một sừng thú trên xe, bỗng nhiên nhìn đến ở bên ngoài lái xe Một Vân. Giờ phút này Một Vân tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, nhưng thiêu 7 trường 8 đoạn đầu tóc thay đổi không được, mặt cũng chưa kịp biết rõ sàng. Một phong khiếp sợ, Một Vân, ngươi bỏ nhân ra ống khói đi. Một Vân, hắn cắn răng, nhìn thấy phía dưới nổ mạnh mấy ngày liền hỏa không, huynh đệ phóng. Một phong lắc đầu, phóng đem hỏa là có thể đem chính mình đốt thành này đức hạnh. Một Vân, công phu của ngươi lui bước. Một Vân, hắn vô pháp biện giải, tổng không thể nói là bị thánh tôn cấp tính kế một phen đi. Hắn yên lặng mà nuốt xuống một ngụm lao huyết, Một Phong đã chui vào thùng xe đi bẩm báo. Một Vân ở nơi đó quăng một cái tiên hoa nhi, ở nơi đó không phải không có ác ý mà tưởng, không biết Một Phong chợt nhìn đến biến thành tiểu bằng hữu thánh tôn có thể hay không cũng kinh ngạc một phen, đồng tình một phen. Hắn dựng lỗ tai nghe xong vừa nghe, trong xe lại không truyền ra bất luận cái gì dị vang, chỉ có thể nghe được Một Phong đang ở tứ bình bát ổn về phía thánh tôn bẩm báo nhiệm vụ. Một Vân cô đơn mà giơ tay xoa xoa giữa mày, xem ra hắn muốn nhìn Một Phong chê cười là chướng mắt. Một Phong quả nhiên là bốn sử chung nhất trầm ổn một người, Thái Sơn sập trước mặt bất biến sắc cái loại này. Bội phục, bội phục. Một Vân đang ở trong lòng âm thầm cảm khái, tiếng gió một vang, một lôi tự thiên mà hàng, dừng ở hắn bên người. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu, đang cùng một lôi khiếp sợ con ngươi đúng rồi vừa vặn. Một Vân, ngươi bỏ nhân ra ống khói đi. Như thế nào giống thiêu hồ bài thi dường như. Một Vân, hắn lau một phen mặt, hung tợn nói, nhìn thấy phía dưới kia hỏa không, ca phóng. Một lôi đồng tình mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không ở kia phạn thiên cảnh chơi quá hải, bị bên trong nữ nhân thải dương bổ âm quá lợi hại, cư nhiên phóng một phen hỏa cũng có thể đem chính mình thiêu như vậy. Một lôi đồng tình mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không ở kia phạn thiên cảnh chơi quá hải, bị bên trong nữ nhân thải dương bổ âm quá lợi hại, cư nhiên phóng một phen hỏa cũng có thể đem chính mình thiêu như vậy. Ai, không phải ta nói ngươi, ngươi này phong lưu tính tình đến sửa lại. Lắc đầu cũng tiến thùng xe đi. Một Vân khóc không ra nước mắt. Hắn này mặt là thiêu hắc, nhất thời thủy cũng tẩy không sạch sẽ. Hắn ngày thường thích tán tóc, bởi vì hắn cảm giác như vậy lỗi lạc tiêu sái. Hiện tại đốt thành như vậy, có lẽ hắn nên đem đầu tóc chát đi lên. Nhưng hắn trên người không có vấn tóc đồ vật. Hắn cắn răng một cái, xé xuống một sợi góc áo, đem tóc hợp lại một hợp lại, đang muốn chát lên, tiếng gió lại lần nữa vang lên, một người dừng ở hắn bên người. Một Vân gần như chết lặng mà ngẩng đầu, đối diện thượng một điện muốn nói lại thôi con ngươi. Một Vân không đợi hắn mở miệng liền nói thẳng, ca không đi bỏ nhân ra ống khói, ca là đi xuống phóng hỏa, chỉ là không nghĩ tới kia đầm lầy sẽ tạc, ca lúc này mới trốn tránh không kịp. Một điện ngừng lại một chút, nuốt nuốt nước miếng nói, Một Vân, kỳ thật ta là tưởng nói, ngươi đầu tóc như thế nào bỏ được chát đi lên, ngươi không phải nói cuộc đời này tuyệt không vấn tóc sao? Một Vân cảm thấy, hắn nhất định là thiên hạ nhất bi thôi người, bởi vì đi vào bẩm báo ba người cũng chưa đối thánh tôn sự tỏ vẻ kinh ngạc, đều thực bình tĩnh mà từng người hội báo từng người nhiệm vụ thành quả. Một điện nhìn đến long trưởng lão chạy trốn tới ly này ước chừng trăm dặm một chỗ thôn xóm, như vô tình ngoại, nơi đó hẳn là cũng có hắn cứ điểm. Một Phong rốt cuộc mang tới thánh tôn yêu cầu một loại dược thảo, hiện tại đã dâng lên. Một lôi đã đem nơi này sự thông báo cấp cổ đường chủ bọn họ. Cổ đường chủ, hoa, vô ngôn, thiên nguyệt nhiễm, thiên tế nguyệt đám người toàn bộ tới rồi. Giờ phút này liền mai phục tại bốn phía, chính chặt chẽ chú ý kia hai chỉ hung vật cùng kỵ giao thiếu nữ động tĩnh. Chỉ chờ một lôi ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể động thủ. Mà một lôi đang ở thỉnh đế phất y bảo cho biết, dò hỏi hắn khi nào động thủ. Đế phất y hướng ra phía ngoài nhìn một lát, liền tính cách khá xa, nhưng hắn thị lực hảo, có thể nhìn ra kia kỵ giao thiếu nữ bị kia hai chỉ hung vật truy chính mất hồn. Hắn đạm đạm cười, vị kia tiên tử nếu là thượng giới phái xuống dưới, nói vậy có chút thực tế bản lĩnh, trận này tai họa là nàng gây ra, khiến cho nàng chính mình bãi bình bãi, dù sao cũng phải cho nàng một cái khoe khoang cơ hội không phải. Nàng thật sự bãi bất bình lại làm những người khác động thủ cũng là được. Đế phất y linh lực tuy rằng đại thất, nhưng đôi mắt cực độc, kinh nghiệm cũng không phải giống nhau phong phú. Hắn đã nhìn ra này kỵ giao thiếu nữ chân thật cân lượng, đại khái có thể lại cùng này hai con quái vật chu toàn cái 300 nhiều chiêu. 300 chiêu sau nàng nhất định thua, đến lúc đó cổ tàn mặc bọn họ lại ra tay, tự nhiên là có thể đem này hai con quái vật toàn bộ trừ bỏ. Vốn di hắn nhận được một điện truyền âm, biết cái này địa phương là long trưởng lão oa điểm, cũng biết nơi đây có dấu đại lượng cương thi, cho nên hắn mới an bài nhân thủ nhanh chóng tiến đến, dự bị chờ cố tích cửu bọn họ ra tới kia kết giới sau, lại tể tự người nhất cử phá vỡ, đem này đó cương thi liên quan vị kia long trưởng lão cùng nhau đổ ở bên trong, tới cái bắt ba ba trong giỏ. Lại không nghĩ rằng nửa đường thượng sát ra cái kỵ giao thiếu nữ, cái này tiên tử được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm hại hắn tiểu tích cửu vội cái không ngừng, làm hại hắn không thể không dùng ra thiêu đốt linh lực chiêu số tới hấp dẫn cương thi nhập đầm lầy, cứ thế biến thành hài tử, làm hại hắn không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch, cho nên hắn phải cho này tiên tử một cái đại giáo huấn. Nơi này hết thảy cơ bản an bài thỏa đáng, Đế Phất Y mới tính toán rời đi. Hắn xuống phía dưới liếc mắt một cái, hắn hiện tại ở vào vân không bên trong, cách mặt đất ước chừng có 5.000 mễ, chỉ có thể nhìn đến kia tận trời lửa lớn, nhìn không tới phía dưới người. Trận này đại nổ mạnh sau, cái kia tiểu nha đầu có thể hay không tìm kiếm chính mình, hẳn là sẽ đi. Rốt cuộc nàng đã đem trả lời nặc trở thành đồng bọn. Nàng nhìn đến trận này đại nổ mạnh nói không chừng sẽ gấp trở về, nàng nếu vẫn luôn tìm không thấy trả lời nặc, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn đã tao ngộ bất chắc. Đế Phất Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, đang muốn lại dặn dò một điện, làm hắn đi xuống giả thành trả lời nặc, miễn cho kia nha đầu tìm không thấy hắn áy náy khổ sở. Trước ứng phó nàng mấy ngày, làm nàng yên tâm, quá một đoạn thời gian một điện có thể xả cái ước số rời đi thiên tụ đường, như vậy là có thể làm. Trả lời nặc tự nhiên biến mất, hắn còn chưa tới kịp phân phó, liền nghe được Cố Tích Cửu ở dưới kêu gọi hắn, trong lòng chấn động. Cố Tích Cửu trong thanh âm tràn ngập nôn nóng, tràn ngập khủng hoảng, ẩn ẩn mang theo một mạt run rẩy, kia kêu gọi thanh như lợi châm đâm vào trong lòng, làm hắn nhìn không được nắm tay chỉ, hắn cười khổ xoa xoa chính mình giữa mày, hắn có thể cho bất luận kẻ nào thương tâm, duy độc không thể gặp nàng thương tâm ở nàng trước mặt, hắn nguyên tắc, hắn kiêu ngạo, đều giống như mây bay, thực dễ dàng liền phiêu tán. Nhưng là nàng như vậy dễ dàng liền bỏ xuống hắn, lại làm hắn trong lòng ngạnh cái ngật đáp. Bốn sử nguyên bản chính chờ hắn tiếp theo phân phó, không nghĩ tới hắn vừa mới khai cái khẩu liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình có chút khó lường. Một điện đám người tự nhiên cũng nghe đến phía dưới Cố Tích Cửu kêu gọi thanh, một điện vẫn là thiện giải nhân ý, chủ thượng, muốn hay không thuộc hạ lại. Giả thành trả lời nặc bộ dáng đi xuống hống nàng một hống, Đế Phất Y mặc một lát, thở dài, vẫn là bổn tòa chính mình đi xuống bãi. Bốn sử hoảng sợ, một phong nhíu mày, chủ thượng, ngài như bây giờ sợ là không có phương tiện thấy nàng. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi chớp động, lại nghiêng tai nghe xong một lát Cố Tích Cửu kêu gọi, nàng giọng nói muốn kêu ách. Đế Phất Y là cái loại này một khi quyết định làm mỗi sự liền sẽ làm được đế người, cho nên hắn rốt cuộc há quyết tâm. Bổn tòa này liền đi xuống, các ngươi không thể lại theo tới. Một điện nhìn không được rốt cuộc nói, chủ thượng, kia về sau thuộc hạ còn muốn hay không lại giả thành hiện tại ngài. Hiện tại Đế Phất Y chỉ có 1m8 nhiều, bỏ túi không ít. Đế Phất Y lắc đầu, bổn tòa bảo trì dáng vẻ này thời gian hẳn là sẽ không rất dài, không cần ngươi tới. Một điện đang muốn tùng một hơi, Đế Phất Y bàn tay ở hắn đầu vai một phách, bất quá ngươi còn cần tàn nhẫn luyện luyện xúc cốt chi thuật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một điện, hắn 1m8 mấy cái đầu xúc thành 1m8 nhiều, thật sự Alexander A. Cố Tích Cửu muốn tìm điên rồi. Nàng đã vây quanh đám cháy xoay hai đại vòng, như cũ không thấy trả lời nặc thân ảnh, cũng không được đến hắn nửa phần đáp lại. Đám cháy chung quanh nhiệt độ không khí tự nhiên là cực cao, cái trán của nàng lại toát ra mồ hôi lạnh, chân cũng càng ngày càng mềm, nàng chính một chân thâm một chân thiển mà băn khoăn. Bên cạnh cơ hồ nướng tiêu cây cối truyền đến một tiếng thấp thấp rên rỉ, thanh âm không lớn, lại làm Cố Tích Cửu chợt quay đầu lại, cơ hồ là nhào tới, ngón tay hơi hơi phát run đẩy ra cây cối, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Cây cối nửa nằm cái hài tử, kia hài tử 8-9 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng có chút dơ, nhưng lại che không được hắn mặt mày như họa. Giờ phút này đứa nhỏ này chính mở to một đôi ngập nước đôi mắt nhìn nàng, sợ hãi mà kêu nàng một tiếng Tích Cửu. Cố Tích Cửu nguyên bản có chút thất vọng, nhưng nghe đến hắn này một tiếng sau lại như là gặp sét đánh. Nàng nhìn nhìn hắn trên người tiểu áo choàng cùng trả lời nặc xuyên giống nhau, chính là số đo nhỏ mấy hào. Lại nhìn nhìn hắn khuôn mặt nhỏ, ngũ quan cũng cùng trả lời nặc có rất lớn tương tự chỗ, chính là nộn không ít, nộn xinh xinh làm người rất muốn cắn một ngụm. 15 tuổi trả lời nặc có thiếu niên cái loại này góc cạnh, mà trước mặt vị này 8-9 tuổi đồng tử khuôn mặt tú mỹ non nớt, đặc biệt một đôi mắt ngập nước, phảng phất có thể nói, hắn hiển nhiên là từ đám cháy chạy ra, tiểu áo choàng có chút hỗn độn, gương mặt có chút dơ bẩn, khóe môi thậm chí còn có chút vết máu thực rõ ràng, hắn bị thương. Cố Tích Cửu ngơ ngẩn mà nhìn hắn một lát, ngươi là, trả lời nặc. Đế Phất Y vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hơi hơi rũ xuống lông mi, thân mình hướng cây cối chung rụt co rụt lại, phảng phất muốn đem chính hắn giấu đi. Ta không phải trả lời nặc ngươi nhận sai người, ngươi đi đi. Cố Tích Cửu trong lòng như là bị cái gì va chạm. Hắn dáng vẻ này quả thực chính là lại ông tôi ở bụi này. Tuy rằng tình huống này rất có chút không thể tưởng tượng, nhưng ở cái này tu tiên thế giới vẫn là cái gì đều có khả năng phát sinh. Thế giới này quái dị sự tình quá nhiều, đã không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Đừng nói trả lời nặc bỗng nhiên phản đồng thu nhỏ, liền tính xó xỉnh bỗng nhiên nhảy ra một đầu khủng long tới Cố Tích Cửu cũng sẽ không quá kinh ngạc. Trả lời nặc khẳng định là bởi vì đại nổ mạnh bị trọng thương, cho nên mới thu nhỏ, lại sợ ngã mặt mũi thà rằng súp ở cái này xó xỉnh cũng không nghĩ thừa nhận mà hết thảy này đều là nàng sơ sẩy tạo thành. Cố Tích Cửu trong lòng thẹn thùng càng trọng, xem hắn đáng thương vô cùng bộ dáng nàng trong lòng phảng phất có cái gì tựa toan tựa ấm dòng khí ở kích động. Vô luận như thế nào, hắn còn sống đó chính là tốt, không đến mức không thể vãn hồi. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hòa thanh nói, trả lời nặc, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Tới, ta vì ngươi đem một chút mạch. Nàng trước xem hắn rốt cuộc thương ở nơi nào, sau đó lại nghĩ cách chẩn trị. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi, vươn một cái thủ đoạn cho nàng. Thủ đoạn trắng non như ngọc, nộn ngó sen dường như, Cố Tích Cửu nhìn xuống tưởng. Ở mặt trên cắn một ngụm dục vọng, vì hắn đem một chút mạch. Hắn mạch đập có chút quái, có chút cấp cũng có chút nhứ loạn, linh lực cũng như có như không. Xác thật là bị trọng thương cộng thêm hao tổn linh lực quá kịch bệnh trạng. Cố Tích Cửu lấy ra bản thân trên người tốt nhất bổ linh lực cùng với trị liệu nội thương dược, làm hắn ăn vào. Này hai loại dược đều là Đế Phất Y đã từng đưa cho nàng. Đều là giá trị liên thành bát phẩm dược, nàng vẫn luôn trân quý, luyến tiếc dùng. Hiện tại một cổ não toàn lấy ra tới cho hắn. Đế Phất Y nhìn nhìn kia dược, nhìn nhìn lại nàng, Tích Cửu, này dược được đến không dễ đi, nhìn qua như là tả thiên sư dược, ngươi nhất định không nhiều lắm, không cần cho ta cái này, ta chính mình còn có chút dược, đã ăn vào. Cố Tích Cửu nhướng mày, không nghĩ tới tiểu gia hỏa nhưng thật ra biết hàng, nàng không muốn cùng hắn nhún nhường tới nhún nhường đi, thuận miệng nói, yên tâm, loại này dược ta còn có rất nhiều, có tả thiên sư đưa, cũng có Long Tông chủ đưa, ngươi không cần cùng ta khách khí, tới, trước ăn vào đi. Đế Phất Y, hắn trong lòng có chút hụt hẫng, chính mình đưa cho nàng bảo mệnh dược nàng liền dễ dàng như vậy tặng người nàng như thế nào không đem Long Tư già dược đưa ra tới. Đế Phất Y cảm thấy, chính mình tựa hồ ở ăn bậy phi dấm, hơn nữa vẫn là ăn chính mình dấm hắn nguyên bản nửa ỉ ở trạc cây thượng, giờ phút này cử động một chút, muốn đứng dậy lại có chút cố hết sức. Hắn nguyên bản nửa ỉ ở trạc cây thượng, giờ phút này cử động một chút, muốn đứng dậy lại có chút cố hết sức. Cố Tích Cửu vội duỗi tay đem hắn nửa đỡ ôm ngồi xong, làm hắn ăn vào dược. Cố Tích Cửu cảm thấy, hắn trên người nội thương gì đó đều không tính khó trị liệu, nhưng này phản đồng chi chứng nàng xác thật một chút phương pháp cũng không có. Ngươi loại tình huống này ban đầu đã từng có sao? Cố Tích Cửu quyết định hỏi trước hỏi, Đế Phất Y rũ xuống lông mi, có... từng có, chẳng lẽ cư nhiên là gia tộc bệnh kín, hắn chẳng những có hai nhân cách, còn có như vậy bệnh kín. Cố Tích Cửu nhìn hắn, trong lòng càng thêm đồng tình, thanh âm càng thêm nhu hòa, kia như thế nào chữa khỏi. Đế Phất Y thở dài, hắn còn không có chữa khỏi quá, còn hố cha càng ngày càng nhỏ, hắn hoài nghi hắn lại phản đồng một lần đại khái có thể trực tiếp biến trẻ con, kia mới là chân chính hố cha. Hắn nhấp môi lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, dùng quá rất nhiều biện pháp cũng không biết loại nào biện pháp vừa khéo dùng được liền khôi phục bình thường. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, xem ra hắn này phản đồng chi chứng có thể trị liệu a. Chẳng qua yêu cầu sờ soạn biện pháp, nàng lược trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhớ tới một người tới, Long Tư Dạ. Hắn là sinh vật học tiến sĩ, lại nghiên cứu quá gen học, nghe nói hắn nghiên cứu quá phản đồng ví dụ, có lẽ tìm xem hắn có thể có biện pháp, cho nên nàng nghĩ sơ tưởng tượng liền đề nghị, ta mang ngươi đi Thiên Vấn Sơn tìm Long Tông chủ nhìn xem đi. Trả lời nặc hình như có băn khoăn, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết ta thân phận, biết, ta không đối Long Tông chủ thuyết minh thân phận của ngươi chính là, liền nói ngươi là ta một vị quá mệnh bằng hữu như thế nào. Trả lời nặc ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ ở suy xét tính khả thi, một lát sau rốt cuộc gật gật đầu, hảo, hết thảy đều y ngươi. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời còn ở đánh hô mưa gọi gió kỵ giao thiếu nữ cùng hai đầu quái vật, nhất thời có chút do dự. Nàng ánh mắt không tồi, đã nhìn ra kia kỵ giao thiếu nữ đã rơi xuống hạ phong, nói vậy cũng không làm gì được này hai đầu quái vật. Kỵ giao thiếu nữ chết sống Cố Tích Cửu cũng không để ở trong lòng, nàng lo lắng chính là này hai con quái vật một khi thoát vây, nếu chạy đến địa phương khác, chỉ sợ sẽ khiến cho tàn sát dân trong thành tai ương. Nàng muốn hay không chờ một chút, đợi lát nữa đem này hai quái vật dẫn tới nổ mạnh địa phương tới. Bất quá nơi này hỏa lớn như vậy, nổ mạnh như vậy hung mãnh, chỉ sợ hai chỉ đã thoáng có điểm chỉ số thông minh quái vật không chịu mắc mưu, mà nàng năng lực cũng hữu hạn. Đế Phất y am hiểu đọc nhân tâm tư, đặc biệt am hiểu đọc nàng tâm tư, vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng băn khoăn cái gì, thấp thấp thở dài, Tích Cửu, ngươi sợ này hai quái vật sẽ chạy trốn tác quái. Cố Tích Cửu gật đầu, mặt trên kia tiên tử không phải hai con quái vật đối thủ, bị thua là chuyện sớm hay muộn, vậy ngươi lại có biện pháp nào? Cố Tích Cửu, cụ thể ta không có, chỉ có thể tận lực thử xem. Đế Phất y ánh mắt hơi hơi chớp động, Tích Cửu, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, nên vứt bỏ liền phải vứt bỏ, lấy chính mình đầy hứa hẹn chi thân làm nhất hữu ích việc, mà không phải ở một ít bàng chi mà tiết thượng đua rớt chính mình mệnh. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, ý của ngươi là muốn ta lượng sức mà đi, không cần lại cùng này hai quái vật liều mạng. Đế Phất y vui mừng, nha đầu này vẫn là thực thông minh, một điểm liền thấu. Nàng về sau muốn khống chế chính là thiên hạ này, mà một khi ngồi trên cái kia vị trí, yêu cầu bận tâm là chân chính đại cục. Nếu có thể nhẫn tâm làm được lấy hay bỏ, sẽ không bị bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự sở tả hữu. Nàng tâm vẫn là không đủ tàn nhẫn, trọng tình trọng nghĩa là nàng ưu thế. Nếu nàng chỉ là theo đuổi tiêu sái giang hồ, kia loại này đặc tính sẽ làm nàng như cá gặp nước. Nhưng làm người đương quyền lại không được, quá nặng tình trọng nghĩa nói, thực dễ dàng bị mấy thứ này trói buộc. Hắn đang muốn nhân cơ hội nói thêm nữa vài câu, không ngờ Cố Tích Cửu môi đỏ một câu, giơ tay xoa xoa hắn đầu, tiểu ngôn nặc, ngươi đây là ở dạy ta làm sự đạo lý sao? Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ cư nhiên hiểu nhiều như vậy, lão bánh quẩy mới có thể hiểu sự. Đế Phất y, Cố Tích Cửu nhìn hắn cặp kia đen lúng liếng con ngươi, lại cười, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, yên tâm, ta sẽ không biết tự lượng sức mình cùng kia hai quái vật liều mạng, ta có ta biện pháp, nếu là ở ta khả năng cho phép cơ sở thượng, không thử xem nói ta chỉ sợ là liền giác cũng ngủ không được. Đế Phất y, hắn thật sự tò mò, ngươi có cái gì biện pháp? Liền linh lực cấp bậc đạt tới thập giai kỵ giao tiên tử cũng không làm gì được đồ vật, này. Tiểu nha đầu thực sự có biện pháp. Cố Tích Cửu nhìn sắc mặt của hắn, xác nhận thoáng trì hoãn một hồi cũng sẽ không có vấn đề lớn sau, lúc này mới lại chọn môi cười, bán cái nút, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi cứ việc nhìn chính là. Thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Đế Phất y, hắn đảo thật lên đây hưng thú, ôm cánh tay trước ngực, muốn nhìn một chút nha đầu này lại có thể chơi ra cái gì đa dạng. Đương nhiên, hắn âm thầm cũng truyền âm cấp bốn sử, làm cho bọn họ tùy thời chuẩn bị ra tay. Cổ Tàn Mặc, Thiên Tế Nguyệt, Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn chờ mấy cái đại lão cũng mai phục tại một cái cực bí ẩn chỗ tối, ở nơi đó quan chiến. Kỵ giao thiếu nữ cùng hai con quái vật đánh nhau bọn họ toàn bộ xem ở trong mắt, bọn họ đã kinh ngạc này xấu xí quái vật lực sát thương chi cường, lại cảm thấy thượng giới phái xuống dưới vị tiên tử này vẫn là rất có chút tài năng, như luận đơn đả độc đấu nói, bọn họ những người này đại khái đều không phải này thiếu nữ đối thủ. Đặc biệt là Hoa Vô Ngôn, một bên quan chiến một bên trong lòng hụt hẫng, nguyên bản nàng là đại lục này mạnh nhất nữ tử, nhưng hiện tại kia kỵ giao thiếu nữ lại đoạt nàng nổi bật. Những người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên cũng nhìn ra kia kỵ giao thiếu nữ không phải kia hai con quái vật đối thủ, bại trận là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ tương đối buồn bực chính là Trừng Ác Sử không biết đánh cái gì chủ ý, đưa bọn họ triệu tới nơi đây, lại làm mai phục, chậm chạp không phát làm cho bọn họ động thủ tín hiệu. Bất quá có thể nhiều xem một hồi cũng không tồi, xem thời gian càng dài càng dễ dàng phát hiện kia hai đầu quái vật sơ hở, đợi lát nữa ra tay khi cũng càng có nắm chắc. Loại này chiến đấu cũng không phải là lúc nào cũng có thể nhìn đến, cho nên mọi người đều xem thực nhập thần, thực nhiệt huyết. Mà Cố Tích Cửu chính là ở cái này thời khắc chợt xuất hiện ở không trung, nàng vừa xuất hiện liền hướng về trong đó một đầu quái vật mãnh chụp một chưởng, thành công gợi lên kia quái vật lực hấp dẫn, gầm lên giận dữ xoay người tới truy nàng. Mặt khác một đầu quái thú bởi vì ai kia kỵ giao thiếu nữ kiếm tương đối nhiều, chính đuổi theo nàng manh cắn, nhất thời cũng không cố thượng đồng bạn bị dẫn đi rồi. Kia kỵ giao thiếu nữ nguyên bản đang bị này hai quái vật truy chứng chọi đá, chật vật bất kham, Cố Tích Cửu này nhất cử động tự nhiên làm nàng áp lực giảm đi, có thể thoáng xuyễn khẩu khí nhi. Nàng chăm vội trông được Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, âm thầm cầm quyền, trong lòng không sinh ra cái gì cảm kích, ngược lại càng tâm sinh hận ý. Như không phải cái này nha đầu, nàng căn bản sẽ không lại bị này hai con quái vật nhìn thẳng, làm sao đến nỗi như vậy chật vật. Nàng vốn dĩ muốn lại dùng Hòa Thủy Đông dẫn kia nhất chiêu, nhưng nhớ tới nha đầu này quỷ dị thân pháp, nàng lại dừng lại. Vạn nhất nàng không đem quái vật toàn bộ dẫn tới kia nha đầu bên người đi, ngược lại bị nàng lại dẫn trở về liền không xong. Nàng kim giáp người khổng lồ tôi tớ nhưng thật ra thật thật tại tại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lúc đánh nhau nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Vương, này nữ hài thân pháp không tồi sao, nàng đây là cái gì công phu? Kỵ giao thiếu nữ bỗng nhiên bạo nộ, một cái linh lực không đủ bát giai hạ giới người công phu có cái gì hảo, cũng đáng đến ngươi tơi khen. Kim giáp người khổng lồ, hắn không dám nói thêm nữa. Kỵ giao thiếu nữ lại cười lạnh một tiếng, lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua tàn khốc. Kia tiểu nha đầu hẳn là sợ đắc tội nàng cái này thượng giới người, cho nên lại chạy ra giúp nàng vội, muốn tranh thủ nàng vị này thượng giới tiên tử hảo cảm đi. Hừ, tiểu nha đầu điểm này tính toán há có thể giấu giếm được nàng pháp nhãn. Này kỵ giao thiếu nữ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán được đối. Kia nha đầu khẳng định đánh một cái cùng nàng cái này thượng tiên hợp tác đánh quái chủ ý, vạn nhất lại đánh không lại, nàng nói không chừng lại trò cũ trọng thi, còn sẽ đem quái lại dẫn trở về, nàng mới sẽ không làm nàng như ý. Này tiểu nha đầu nếu đem quái dẫn qua đi, vậy phụ trách đến cùng đi, tốt nhất đợi lát nữa bị quái cắn chết. Nàng hướng kim giáp tôi tớ đánh cái thủ thế, lập tức xoay người bước đi. Kia heo bà long quái chính lửa giận tận trời, tự nhiên ở phía sau gắt gao truy đánh, cùng Cố Tích Cửu này một đội thực mau kéo ra khoảng cách. Cổ Tàn Mặc tự nhiên cũng nhận ra chính mình học sinh, hắn đại kinh thất sắc. Hắn biết Cố Tích Cửu bản lĩnh, chính là loại này quái vật liền tính là hắn tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đánh quá, còn cần cùng những người khác hợp tác mới có thể có nắm chắc trừ bỏ. Này tiểu nha đầu linh lực không đủ bát giai, lại muốn độc đấu như vậy hung tàn quái vật, vạn nhất bị nuốt làm sao bây giờ? Cổ Tàn Mặc nắm tay nắm gắt gao, cả người đều căng chặt lên. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần Cố Tích Cửu gặp nạn, hắn liền không màng tất cả nhảy ra đi cứu người, mặc kệ chừng ác xử hiệu lệnh. Hắn cái này học sinh tuyệt đối không thể có sơ suất. Hắn một đôi lão mắt mở to đại đại, nhìn Cố Tích Cửu dùng thuấn di thuật cùng kia đầu phượng hoàng bộ dáng quái vật chú toàn, một lòng cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng. Cố Tích Cửu giờ phút này thuấn di thuật đã thi triển đến mức tận cùng, bỗng nhiên quay lại, làm âm thầm vây xem người mục không rảnh cấp. Chẳng qua nàng mỗi lần thuấn di đều sẽ không quá xa, miễn cho kia quái vật truy ném mục tiêu, tự nhiên nàng loại này thao tác cũng thực nhẹ nhàng liền kéo kia quái vật đối nàng tức giận giá trị. Kia quái vật tả truy hữu đuổi, miệng cắn đuôi chủ, đều thương không đến đối phương nửa phiến vạt áo, cố tình nàng còn vẫn luôn ở nó bên miệng nhảy tới nhảy đi, miêu nhi diễn chuột giống nhau, cái này làm cho nó lửa giận càng châm càng cao, trên người nhan sắc bắt đầu biến sắc, càng ngày càng hồng. Hiển nhiên nó tức giận giá trị đã tiếp cận mãn, tào đương kia quái vật trên người nhan sắc chuyển vì đỏ thâm khi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cao giọng cười, thuấn di không trung, tự thân thượng lấy ra một vật, sấn kia quái há to miệng tới cắn khi, bỗng nhiên đầu đi vào, nàng xuất kỳ bất ý, mà kia quái vật tức giận giá trị biểu mãn khi miệng là trương lớn nhất, liền luôn luôn gắt gao khép kín yết hầu cũng lộ ra tới, Cố Tích Cửu trong tay đồ vật xuyên qua này nói, thẳng tiếp chui vào nó yết hầu, sau đó nàng bỗng nhiên một cái thuấn di. Oanh! Một tiếng trầm vang kinh thiên động địa, thanh âm kia tựa như bạo phá một cái hầm trú ẩn. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, cái kia hình thể thật lớn quái thú, Phượng Hoàng, trong bụng bỗng nhiên nổ lên một đoàn ánh sáng. Ngay sau đó kia, Phượng Hoàng, một tiếng thê lương trường minh, toàn bộ thân mình bị tạc cái chia năm xẻ bảy, mặc trung thấu tím máu tươi mạn không phun, giống như hạ một trận huyết vũ. Này huyết rõ ràng có ăn mòn tính, rơi trên mặt đất khi liền cục đá cũng nháy mắt hòa tan, mà Cố Tích Cửu bởi vì thuấn di kịp thời, kia đen như mực huyết vũ một giọt cũng không bắn tung tóe tại trên người nàng. Mọi người, nơi xa kỵ giao thiếu nữ cũng thấy được một màn này, cả người cơ hồ thạch hóa, thiếu chút nữa đã bị công kích nàng hình rồng quái vật một móng vuốt cào pha váy. Hoàng kim giáp tôi tớ một đôi mắt mở to thành chuông đồng đang, quá lợi. Hại, đó là cái gì? Không có người trả lời hắn. Bọn họ chủ tớ còn bị ác long đuổi theo cắn. Hoàng kim giáp tôi tớ còn tưởng rằng cô tích cửu thực mau lại đến giúp bọn hắn giết chết ác long, lại không nghĩ rằng đợi một lát cũng không gặp nàng bóng người. Hắn bớt thời giờ nhìn không được chung quanh vừa nhìn, phát hiện kia tiểu nha đầu đã tung tích đều không. Này liền chạy, còn có một con a uy. Cô tích cửu nhận lộ bản lĩnh vẫn là cực kỳ cường hãn, nàng thực mau trở về tới. Tìm được cái kia cây cối, tìm được vẫn ngồi ở chỗ kia trả lời nặc. Trả lời nặc thực hiển nhiên thấy được nàng khí phách đồ phượng, một đôi mắt rực rỡ lung linh, tích cửu, đó là cái gì? Cô tích cửu nhướng mày cười, vũ khí bí mật. Được rồi, chúng ta có thể đi tìm thầy trị bệnh. Nhìn nhìn lại hắn, phát hiện hắn dáng ngồi cơ hồ không như thế nào biến quá, trong lòng trầm xuống, có chút lo lắng, ngươi còn có thể hay không hành tẩu? Trả lời nặc nhìn nhìn nàng, lông mi run run lên, rũ xuống dưới. Không thể, cô tích cửu thở dài, cúi người đem hắn chặn ngang bế lên, ta trước mang ngươi đi tìm xe. Đế phất y đời này vẫn là lần đầu tiên bị người công chúa ôm, hắn hoảng sợ rất nhiều lại cảm thấy đây là hạng nhất phúc lợi. Bất quá hắn hiện tại nếu là trả lời nặc, tự nhiên hẳn là có trả lời nặc, phản ứng, vì thế hắn khuôn mặt nhỏ thích hợp mà đỏ đỏ lên, ngươi như vậy ôm ta hảo sao? Rốt cuộc nam nữ thủ thụ bất thân, một cái 8-9 tuổi bộ dáng. Đồng tử nghiêm trang cùng nàng nói cái gì, nam nữ thủ thụ bất thân, cái này làm cho cô tích cửu mạc danh hỉ cảm, nàng khóe môi nhẹ nhàng một câu, cô ý nói, kia làm sao bây giờ, bằng không ta chát cái bè kéo ngươi đi. Đế phất y thực dứt khoát mà ôm nàng eo, sự cấp tòng quyền, vẫn là ôm đi. Thân thể hắn mềm mại, ôm hắn thời điểm cô tích cửu trong đầu cầm lòng không đầu nổi lên một câu, trên người mùi hương thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi cô tích cửu lại dùng truyền âm. Phù liên hệ thượng Yến Trần, nói cho chính hắn còn có việc gấp muốn cùng trả lời nặc cùng nhau rời đi, liền không quay về cùng bọn họ hội hợp, thuận tiện đem nàng phi thiên sư từ xe thả lại tơi, bởi vì bọn họ này mấy tổ đều là các có các nhiệm vụ, Yến Trần cũng chưa nói khác, thực dứt khoát mà đáp ứng. Bọn họ vài người tránh ở chỗ tối thực hiển nhiên cũng bàng quan cố tích cửu vừa rồi cùng phượng quái vật một trận chiến, luôn luôn bình tĩnh Yến Trần cũng nhiệt huyết sôi. Chào, lòng tràn đầy tò mò. Tích cửu, ngươi cuối cùng phát đó là cái chiêu gì? Kia quái vật cư nhiên tạc. Cô tích cửu cười, trở về ta lại cùng các ngươi cụ thể giải thích. Ta trước triệt. Đóng truyền âm phù, nàng ôm đế phất y đi vào một cái tương đối bằng phẳng địa phương, chờ kia chiếc sư tử xe trở về. Đang đợi xe khoảng cách, nàng vốn dĩ tưởng đem hắn trước buông, không nghĩ tới hắn hai chỉ tay nhỏ nhéo nàng vạt áo, sắc mặt hơi hơi tái nhợt mà nhìn nàng, nơi này đã quá. Nhiều, cô tích cửu nhìn nhìn khắp nơi đá lại nhìn một cái hắn, thầm thở dài một hơi. Hắn chịu như vậy trọng thương, lại thân kiểu thịt nộn, chỉ sợ sẽ sợ cô. Tính, vẫn là ôm đi. Dù sao hắn thu nhỏ về sau thân mình thực nhẹ, cũng không trầm, ôm cũng không mệt. Một lát sau, kia sư tử xe đã đến. Một lát sau, kia sư tử xe đã đến. Cô tích cửu ôm hắn vượt đi lên, đem hắn đặt ở trên đệm mềm, đang muốn đi ra ngoài đánh xe. Đế phất y giơ tay kéo lấy nàng một mảnh góc áo, này xe, ngươi không cần đuổi, ta có thể cho nó tự động tìm đường đi. Cô tích cửu, nàng nhướng mày hỏi hắn, ngươi không phải nói này sư tử chỉ nhận con đường quen thuộc, sinh lộ nói yêu cầu người lúc nào cũng đuổi. Đế phất y ho nhẹ một tiếng, như thế chính là này sư tử tính tình có chút đặc biệt, chỉ sợ ngươi đuổi không được, chỉ có thể ta tới đuổi. Cô tích cửu xem hắn tái nhợt tiểu bộ dáng, ngươi ngồi đều ngồi không xong, như thế nào đánh xe? Đế phất y thở dài, ôm ta đi ra ngoài, chúng ta cùng ngồi ở càng xe thượng đánh xe, ngươi nghe ta chỉ điểm chính là. Cô tích cửu hắc tuyến, trực tiếp đi ra ngoài, ta trước chính mình đi thử thử. Nàng cũng không tin đuổi không được xe, liền phong triệu đều có thể bị nàng hàng phục, một đầu phi thiên sư tử tính cái gì? Huống chi này sư tử so giống nhau sư tử muốn thông minh nhiều, hẳn là càng tốt sử dụng mới đối. Phi thiên sư tử xe ngựa thực mau đi xa, biến mất ở chân trời, ẩn ở nơi tối tăm bốn. Sử đã bị chính mình chủ nhân hành vi lôi trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết chủ nhân nhà mình luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, tâm tư khó lường, làm việc thường thường ra người không ngờ, nhưng giống hôm nay như vậy, bọn họ cảm thấy vẫn là bị trọng soát tam quan. Nguyễn Manh, giả nhược, cầu ôm một cái hắn cư nhiên chơi một chút cũng không có không khỏe cảm. Giống như này thu nhỏ càng làm cho hắn vì chính mình tranh thủ không ít phúc lợi này này thật sự vẫn là bọn họ. Cao lớn thượng thánh tôn sao? Bốn sử ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng tam sử, ánh mắt cùng dừng ở một điện trên người. Thứ này đã từng sắm vai quá trả lời nặc, hắn cùng cố cô nương cũng từng thân mật khăng khít. Coi chừng cô nương ôm trả lời nặc ôm một chút cũng không do dự một điện vừa thấy này ánh mắt liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vội vàng nhấc tay, đừng hiểu lầm. Ta sắm vai khi chính là vẫn luôn bảo trì an toàn khoảng cách, tuyệt không dám vượt lôi trì nửa bước. Hắn liền nàng tay nhỏ cũng không dám chạm vào một phong vỗ vỗ vai hắn, huynh đệ, kia lôi chỉ ngươi may mắn không càng, bằng không ngươi chỉ sợ liền sẽ bị chém thành một cha. Một điện, hắn phát sầu mà xoa xoa cái chán, kỳ thật ta sợ chủ thượng lại làm ta giả hiện tại hắn, vị này cố cô nương ôm hắn thành thói quen, lại đến ôm ta làm sao bây giờ. Một lôi hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi thật muốn nhiều, ngươi cho rằng chủ thượng lấy cái này thân phận cùng nàng hỗn. Đến này một bước, còn sẽ làm ngươi lại giả hắn. Vừa mới đem chính mình trang điểm nhanh nhẹn một vân lúc này cuối cùng lại có điểm tiêu sái bộ dáng. Hắn lỗi lạc cười, hỏi ra một vấn đề, nói, một vân, ngươi cùng chủ thượng thay phiên sắm vai trả lời nặc, hẳn là tính cách có điều bất đồng bãi. Ít nhất ngươi không dám chân chính tiếp cận nàng, nàng liền không hoài nghi. Một vân thanh âm dầu dĩ, nàng cho rằng trả lời nặc là cái gì hai nhân cách, mặt khác tam sử, bọn họ. Nhìn về nơi xa bay đi sư tử xe, một phong nói, đúng rồi, này bạch trạch sẽ không bay đến nửa đường thượng lòi đi. Một điện lắc đầu, yên tâm hảo, bạch trạch là bát giai thần thú, nó gần nhất giả mạo phi thiên sư tử giả mạo đến rất hăng hái, cũng thực đáng tin cậy, chưa từng ra quá bại lộ, bằng không thánh tôn cũng sẽ không dùng nó. Như thế, một phong yên tâm, bạch trạch tính tình ổn trọng, cũng cực hộ chủ, là thánh tôn thủ hạ nhất đẳng nhất thần thú. Từ nó vẫn luôn đi theo. Ở chủ thượng bên người, chủ thượng liền tính thân thể ốm yếu chút, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cố Tích Cửu ngồi ở thùng xe ngoại, trong lòng ngực ôm chính là tiểu đế phất y. Đế phất y trong tay nhéo căn roi, thường thường thao túng phi thiên sư tử quải cái cong hai người ôm ở bên nhau. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn trong lòng ngực hài tử, sau đó lại lặng lẽ xoa xoa giữa mày. Này phi thiên sư tử là cái rất có nguyên tắc, rất có cá tính sư tử. Vừa rồi cô Tích Cửu đi xua đuổi nó khi, nó chết sống không phi, còn lôi kéo bọn họ tại chỗ xoay vòng vòng, làm cô Tích Cửu hết sức vô ngữ. Rơi vào đường cùng, chỉ phải ôm ra đế phất y, đem hắn ôm ở trong ngực làm hắn tới đánh xe. Vì thế này phi thiên sư tử liền rất lanh lẹ mà bay lên, làm nó thượng đông liền hướng đông, so con thỏ còn ngoan ngoãn, còn thỉnh thoảng lấy lòng mà lắc lắc cái đuôi. Vì thế liền hình thành loại này cục diện, cô Tích Cửu cảm thấy, nàng cùng hắn loại này tư thế làm nàng thực dễ dàng. Đã bị kích phát rồi mâu tính, sợ hắn ở bên ngoài thổi lánh, nàng còn xách ra một chương thảm lông tới bọc hắn. Cô Tích Cửu thiệt tình có chút buồn bực, này chiếc xe lúc trước là trả lời nặc lâm thời làm ra, như thế nào này phi thiên sư tử liền đối hắn như vậy trung thành và tận tâm. Xem ra hắn thuần thú vẫn là thực sự có một bộ. Cô Tích Cửu có chút bội phục hắn, nàng không khỏi nhớ tới chính mình ba con linh sủng, một con là đồ tham ăn, một con thích bán manh, còn có một con. Tuy rằng đáng tin cậy, nhưng là cái hài nô xem ra nàng thuần thú năng lực còn muốn lại tăng mạnh một ít. Cô Tích Cửu ở hiện đại tuy rằng là xuất sắc sát thủ, nhưng dù sao cũng là hiện đại xã hội, không thịnh hành thuần dưỡng cái gì manh thú, đại bộ phận người nhiều nhất dưỡng mấy chỉ sủng vật cẩu, sủng vật miêu gì đó. Mà cô Tích Cửu bởi vì thường thường ra nhiệm vụ, cũng không rảnh dưỡng này đó, cho nên nàng thuần thú kinh nghiệm cơ hồ không có, hoàn toàn sờ xoa. Cô Tích Cửu không biết mặt khác phi thiên sư tử thế nào, nhưng trước mắt này chỉ không thể nghi ngờ là cực phẩm, vô luận phẩm tướng vẫn là phản ứng năng lực đều là nhất lưu. Cô Tích Cửu nhưng không quên vừa rồi tiểu hồ ly bọn họ còn ở trong xe, bị hai quái vật truy tán loạn hình ảnh. Lúc ấy này phi thiên sư tử tho án rất có kết cấu, như không phải nó linh hoạt cơ trí tránh né, chỉ sợ tiểu hồ ly bọn họ mấy cái đã biến thành quái vật lương thực. Này phi thiên sư tử có phải hay không vốn dĩ chính là ngươi dưỡng? Cô Tích Cửu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đế phất y lười biếng nằm ở nàng trong lòng ngực, híp lại con mắt như là muốn ngủ rồi. Ân, nó là nhà ta dưỡng, trách không được như vậy nghe lời hắn. Cô Tích Cửu thở dài, ngươi thuần thú thuật không tồi. Đế Phất Y nói, ngươi có nghĩ học? Muốn học ta có thể chậm rãi giáo ngươi. Cố Tích Cửu có một chút hoảng hốt, giống như lúc trước Thánh Tôn cũng từng ghét bỏ nàng thuần thú thuật, muốn giáo nàng tới. Cũng nói qua cùng loại nói, nàng rũ mắt nhìn nhìn nằm ở nàng trên đầu gối hắn, không biết vì sao, nàng lại có hắn chính là Đế Phất Y ảo giác. Bất quá nàng thực mau đánh mất cái này không đáng tin cậy ý niệm, rốt cuộc Đế Phất Y trên người hương vị nàng là quen thuộc, mà hiện tại trả lời nặc trên người hương vị tuy rằng cũng là mùi hương thoang thoảng, nhưng rõ ràng cùng Đế Phất Y không giống nhau. Hơn nữa trả lời nặc trên người hương vị là thường thường phát sinh thay đổi, cùng người thường giống nhau, theo huân hương bất đồng mà bất đồng. Gì, không đúng, nàng nhớ rõ trả lời nặc không thay đổi tiểu trước nàng là ngửi được quá hắn trên người hương vị, cùng hiện tại cũng không giống nhau. Rõ ràng hắn vẫn là ăn mặc kia bộ quần áo, hơn nữa vừa rồi vẫn luôn ở vào trong lúc nguy hiểm, hắn tổng không thể lại trọng hơn quần áo đi. Nàng nhìn không được cúi đầu nghe nghe, phân biệt hắn trên người hương khí. Đế Phất Y đôi mắt hơi lóe, làm sao vậy? Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn, trên người của ngươi hương vị cùng thu nhỏ trước không giống nhau, đây là vì cái gì? Đế Phất Y trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nàng thật có thể ngửi được hắn hồn hương? Hắn ở bất đồng tuổi tác thời kỳ hồn hương cũng là bất đồng, cũng sẽ theo linh lực cao thấp mà có điều biến hóa, chẳng qua tuyệt đại đa số người ngửi không đến mà thôi. Hắn thường thường biến ảo thân phận, vì phòng ngừa người có tâm nhận ra tới, hắn cũng cố ý dùng phong ấn linh lực biện pháp tới thay đổi chính mình, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hắn trên người hương khí vẫn là có tương đồng chỗ. May mắn Cố Tích Cửu không hiểu như vậy cao thâm huyền học, bằng không nàng chỉ cần ngửi được tương tự hương vị lập tức là có thể nhận ra hắn. Loại này ngửi ngửi hồn hương bản lĩnh mấy chục vạn người cũng chưa chắc có thể có một vị, không nghĩ tới nàng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đế Phất Y lông mi nhấp nháy theo nàng suy đoán, có thể hay không là ta thu nhỏ, có nãi thơm. Cố Tích Cửu, hắn thật đúng là dám nói. Nàng rũ mắt nhìn hắn nồng đậm hàng mi dài, cười cười, ngươi cho rằng chính mình là nãi oa oa a. Đế Phất Y hướng nàng trong lòng ngược dựa một dựa, ta cảm thấy có thể là nguyên lý này. Cố Tích Cửu hiện tại đã phát dục hoàn mỹ, ngực cũng không hề là bánh bao nhỏ. Đế Phất Y này vô ý thức một cùng, chót mũi chính đụng tới nàng ngực hạ duyên, hắn hơi hơi cứng đờ. Cố Tích Cửu vội đem hắn hướng ra phía ngoài xả một xả, tuy rằng hắn hiện tại là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng tư duy chính là người thiếu niên. Cố Tích Cửu nhưng không nghĩ làm hắn không duyên cớ dính tiện nghi đi. Đế Phất Y vẫn là thực ngoan ngoãn, lập tức hồng khuôn mặt nhỏ xin lỗi, xin lỗi. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn, vừa rồi nàng cơ hồ muốn cho rằng hắn là cố ý chiếm nàng tiện nghi, nhưng nhớ tới này nửa năm hắn làm người, lại cảm thấy hắn không phải cái loại này đáng khinh hài tử, bởi vì nàng trong lòng đối hắn trước sau có điểm áy náy, cho nên nàng cũng rất rộng lượng, lắc lắc đầu, không quan hệ. Đế Phất Y hơi nhấp cái miệng nhỏ, ngươi không để bụng. Nha đầu này nam nữ chi phòng có phải hay không quá đạm bạc chút? Tốt xấu nàng là có chủ người, là hắn Đế Phất Y vị hôn thê, hiện tại đem mặt khác nam tử ôm ở trong ngực, tuy rằng cái này mặt khác nam tử cũng là hắn, nhưng là nàng cũng không biết Đế Phất Y cảm thấy chính mình trong lòng không quá thoải mái. Cố Tích Cửu nào biết đâu rằng hắn trong bụng này đó cong cong vòng, cho nên nàng trả lời thực không chút để ý. Để ý a, nhưng ngươi là ta bằng hữu, lại không phải cố ý muốn dính ta tiện nghi, ta tổng không thể hành hung ngươi một đốn hả giận đi. Ngươi hiện tại này tiểu thân thể cũng không cấm tấu a, lại không thể sờ trở về, cũng chỉ có thể như vậy tính. Nhưng thật ra lý lẽ này, nha đầu này đối bằng hữu luôn luôn thực trượng nghĩa. Đế Phất Y ánh mắt lấp lánh mà nhìn nàng, ta sẽ phụ trách. Cố Tích Cửu nhướng mày, phụ trách? Đế Phất Y nói, ta sẽ cưới ngươi. Cố Tích Cửu, nàng khóe môi vừa kéo, thực dứt khoát mà đem hắn từ chính mình trong lòng ngược lay đi ra ngoài, nhanh nhẹn đứng dậy vào thùng xe trong vòng. Ta thật sâu cảm thấy vẫn là cùng ngươi bảo trì khoảng cách hảo, chính ngươi đánh xe đi. Đế Phất Y, tiểu nha đầu cự tuyệt thật dứt khoát. Hắn thấp thấp thở dài, thật sâu cảm giác chính mình có chút làm, đem thật vất vả mới tranh thủ đến phúc lợi lại cấp chỉnh không có, như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ sẽ không lại ôm hắn. Kỳ thật nàng ôm hắn việc này, nếm thử tư vị nói vẫn là thực không tồi. Nhưng nếu vẫn luôn làm nàng công chúa ôm, nàng liền tính không chê mệt, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút nương. Hắn rũ mắt nhìn nhìn chính mình tiểu thân mình, bi thôi mà gõ gõ huyệt thái dương, khối này thân mình gần nhất rất có chút bệnh kiều, nhiều tai nạn, đây là trước nay không phát sinh quá sự, làm chính hắn cũng rất có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là bởi vì ông trời khó chịu hắn thường thường biến ảo thân Phật, cho nên cho hắn một cái khó nhất sắm vai, cũng hoặc là đối hắn vi phạm thiên đạo trừng phạt, cũng hoặc là hắn đại nạn buông xuống. Hắn lại cảm ứng một chút trên người, linh lực tựa hồ lại khôi phục một ít. Nguyên bản bởi vì hao hết linh lực mà có vẻ trệ sắp huyết mạch dần dần bắt đầu tràn đầy, một chút biến báo sướng hắn từ biến thành trả lời nặc bộ dáng sau, linh lực khôi phục kinh người chập, nửa năm liền khôi phục một tí xíu, làm chính hắn đều có chút tuyệt vọng. Nhưng từ biến thành cái này đồng tử dạng sau, linh lực khôi phục tốc độ đảo lại nhanh hơn như vậy thoạt nhìn, có lẽ thu nhỏ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn tay cầm roi, dứt khoát dựa thùng xe đả tọa, phía trước giả mạo phi thiên sư tử bạch trạch nãi thần thú, biết thiên hà sơn xuyên địa hình, có thể nói là cái địa lý thông, kỳ thật căn bản không cần người đuổi nó. Chính mình liền sẽ hướng tới chủ nhân muốn đi địa phương chạy như bay. Cố Tích Cửu ở trong xe nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc không yên tâm đem bệnh kiều hắn một mình đặt ở bên ngoài, lại đi ra. Thấy Đế Phất Y bọc thảm dựa vào ở thùng xe trước, là cái đả tọa tư thế, khép hờ con mắt giống như nhập định. Hắn khuôn mặt nhỏ nguyên bản có chút tái nhợt, giờ phút này lại có một chút nhàn nhạt đỏ ửng, càng thêm có vẻ búp bê sứ tinh xảo. Xem ra hắn khôi phục năng lực rất nhanh, vừa rồi còn liền đi lại sư lực cũng không có, giờ phút này là có thể đả tọa. Nàng lại nhìn phía trước phi thiên sư tử, bỗng nhiên phát hiện này sư tử cùng bình thường cái loại này phi thiên sư tử không quá giống nhau. Màu lông cực thuần, toàn thân tuyết trắng, một cây tạp mao cũng không có. Đại bộ phận phi thiên sư tử tướng mạo thượng đều có loại thú trung chi vương hung hãn, nhưng này đầu sư tử ngũ quan lại là uy nghiêm trung lộ ra tú khí, một đôi mắt là màu xanh thẳm, vẫn là mắt hai mí hàng mi dài, tuyết trắng hai cánh vỗ, không tật không tốc, có một loại vương giả ưu nhã. Nó phi cực kỳ vững vàng, ở thùng xe trung liền tính phóng thượng một ly mãn thủy đại khái cũng sẽ không tràn ra tới. Càng khó đến chính là, nó phi hành tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng phong cũng không tính đại, thân thể hắn thượng đều có một tầng nhàn nhạt vê hình màu trắng kết giới, đem nghênh diện phong toàn bộ đón đỡ đến hai bên đi. Này chỉ sợ là phi thiên sư tử vương đi. Cố Tích Cửu cảm thấy trước mắt này chỉ phi thiên sư tử so với chính mình phong triệu còn muốn lợi hại. Bạch Trạch kỳ thật vẫn luôn chú ý Cố Tích Cửu động tĩnh, nó bị nàng nhìn chằm chằm có chút phát mao, bất an mà cua cua lỗ tai, nó lộ sơ hở. Cố Tích Cửu nhìn một hồi phi thiên sư tử, ngẫu nhiên vừa chuyển đầu, nhìn đến Đế Phất Y đã mở to mắt, đang lẳng lặng nhìn nàng. Cố Tích Cửu đưa qua đi một cái lam oánh oánh trái cây, cho ngươi cái này. Đế Phất Y nhìn này trái cây vài giây, lại rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện cũng không tiếp. Nha, đây là sinh khí. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút buồn cười, thu nhỏ lại bản trả lời nặc nhìn qua thực manh, cho nên hắn cáu kỉnh Cố Tích Cửu cũng không bỏ trong lòng, cua cua trong tay trái cây. Đây chính là lam phỉ quả, đại bổ linh lực đồ vật, chính thích hợp ngươi đâu. Đế Phất Y thầm than khí, hắn tự nhiên nhận được này lam phỉ quả, đây cũng là hắn đưa nàng, lại bị nàng hào phóng mà đưa ra tới. Nàng rốt cuộc có hay không đem hắn Đế Phất Y để ở trong lòng. Đế Phất Y bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi vấn đề này. Hắn như cũ không tiếp nàng trái cây, Tích Cửu, ngươi có phải hay không có người trong lòng, cho nên không chịu tiếp thu ta. Như thế nào lại đem đề tài vòng đã trở lại? Cố Tích Cửu bất đắc dĩ. Ta nghe người ta nói ngươi cùng Tả Thiên Sư thực hảo, ngươi có phải hay không thật thích hắn? Về sau phải gả cho hắn. Ta nghe người ta nói ngươi cùng Tả Thiên Sư thực hảo, ngươi có phải hay không thật thích hắn? Về sau phải gả cho hắn. Trả lời nặc tiểu bằng hữu không thuận theo không buông tha. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, Đế Phất Y nói đến nàng 18 tuổi tới cưới nàng. Nàng đã từng tưởng ván đã đóng thuyền chuyện này, nhưng hiện tại nàng lại không quá xác định. Nàng đã 1,5 năm chưa thấy qua hắn, hắn cũng lỡ hẹn, nàng liền hắn hiện tại phương nào cũng không biết, cũng không từ lúc nghe. Kia hắn đến lúc đó còn có thể hay không cưới nàng? Thật đúng là không biết bao nhiêu nàng không muốn cùng trả lời nặc liêu cái này đề tài, giơ tay đem trái cây ném đến hắn trong lòng ngực. Đại nhân sự tiểu hài tử đừng hỏi đông hỏi tây, ngoan, đem này trái cây ăn. Nói không chừng ngươi liền khôi phục. Xoay người lại vào thùng xe bên trong. Đế Phất Y, hắn nhìn chính mình tay nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy khôi phục nguyên thân đã trở thành trọng trung chi trọng. hắn lại không khôi phục nguyên thân đi gặp nàng, nói không chừng nàng là có thể cùng người khác chạy đến thiên vấn đường núi đổ xa xôi, lấy phi thiên sư tử cước trình cũng yêu cầu 2 ngày mới có thể đuổi tới. Chạng vạng thời điểm, hai người phi tiến một tòa tiểu thành dự bị ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một đêm lại đi. Trả lời nặc tiểu bằng hữu thân kiều thể nhược miệng còn chọn, hai người tìm tửu lầu tự nhiên tìm tốt nhất. Hai người tới canh giờ không đúng lắm, đúng là giờ cơm, tửu lầu đã không có nhã gian, chỉ ở đại đường còn có một cái bàn, đã không đến chọn. Cố Tích Cửu hiện tại dung mạo cực mỹ, dáng người cũng không đến chọn, nàng lại không dịch dung, hơn nữa nàng bởi vì đã tu luyện đến linh lực thất giai, da thịt oánh nhuận, quanh thân tự mang một loại thanh thiển vầng sáng, như vậy nàng vô luận đi đến nơi nào đều có thể trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Mà Đế Phất Y giờ phút này cũng xinh đẹp đến giống như búp bê sứ, nộn xinh xinh, thủy linh linh, làm người nhìn liếc mắt một cái liền rời không ra hai mắt. Như vậy hai người sóng vai đi vào đến tự nhiên hấp dẫn toàn đại sảnh ánh mắt, vô số ánh mắt đi theo bọn họ mãi cho đến ngồi xuống, cũng may hai người luôn luôn bị người nhìn chằm chằm thói quen, đảo không thèm để ý cái này. Đế Phất Y hàng năm tại đại lục này hành tẩu, cơ hồ đối mỗi một chỗ hắn đều tinh thục, nơi nào có cái gì đặc sản cái gì mỹ thực hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Hắn lại biết Cố Tích Cửu khẩu vị, cho nên kia không cần thực đơn liền trực tiếp điểm cơm. Vừa mới điểm mấy thứ, bên cạnh bỗng nhiên lại đây một vị phe phẩy cây quạt thanh niên công tử, này Diêu Phiến công tử tướng mạo tuấn mỹ, lịch sự văn nhã, hướng về Cố Tích Cửu cười, cô nương, tiểu sinh xem ngươi hảo sinh quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nhìn thấy quá. Cố Tích Cửu nhướng mày, loại này đến gần phương thức nàng ở hiện đại khi đụng tới quá 800 biến, sớm đã miễn dịch, cho nên nàng không để ý tới. Diêu Phiến công tử thảo cái mất mặt, đảo không để ở trong lòng, hướng về phía bên cạnh đứng thẳng điếm tiểu nhị phân phó, vị cô nương này cùng tiểu sinh nhất kiến như cố, này tỷ đệ hai tiền cơm bản công tử thanh toán. Lại quay đầu đối với Cố Tích Cửu tiếp cha mỉm cười, cô nương cứ việc điểm, tiểu sinh mời khách. Cố Tích Cửu đang muốn nói cái gì, bên cạnh Đế Phất Y chớp chớp mắt, công tử muốn mời khách. Kia thanh niên công tử gật đầu, không tồi, ta cùng lệnh tỷ nhất kiến như cố. Đế Phất Y đánh gãy hắn, hảo đi, ta đây liền không khách khí. Hắn cũng không xem thực đơn, điểm mấy chục loại, mỗi một loại đều là cái này cửa hàng chiêu bài đồ ăn, tặc quý cái loại này. Kia Diêu Phiến công tử mặt thanh, cường cười nói, tiểu công tử điểm nhiều như vậy sợ là ăn không hết, lãng phí cũng không tốt lắm. Đế Phất Y nhìn hắn, ngươi thỉnh không dậy nổi. Diêu Phiến công tử, này đó đồ ăn thêm lên ước chừng có 700-800 lượng bạc, hắn tuy rằng hào, nhưng trên người cũng không mang nhiều. Như vậy, Đế Phất Y ánh mắt từ từ đem hắn từ đầu quét đến chân, ngươi không mang bạc đủ tuổi tử nói, đem bên hông này ngọc bội mượn nợ một chút hẳn là cũng là có thể. Diêu Phiến công tử mặt tái rồi, hắn bên hông ngọc bội là đáng giá nhất, là nhà hắn đồ gia truyền, giá trị thiên kim. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu hài nhi ánh mắt như vậy độc, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra này ngọc bội giá trị. Diêu Phiến công tử lại lần nữa cường cười, tiểu công tử đây là cố ý khôi hài sao? Nhiều như vậy nói các ngươi căn bản ăn không hết sao? Không duyên cớ lãng phí. Đế Phất Y cười đáng yêu, không có khả năng lãng phí, này đó đồ ăn cũng không phải ta cùng nàng muốn ăn, mà là điểm cấp bên ngoài tòa kỵ ăn. Diêu Phiến công tử, hắn khuôn mặt tuấn tú trướng có chút hồng, tòa kỵ sao có thể ăn tốt như vậy đồ vật? Tiểu công tử đây là chỉ do khó xử tại hạ, tại hạ như không mời khách, ngươi cũng sẽ cho ngươi ra tòa kỵ điểm này đó. Đế Phất Y chống cằm nhìn hắn, nhà ta tòa kỵ là không giống người thường tòa kỵ, tự nhiên ăn cũng cùng mặt khác tòa kỵ không giống nhau. Nó chẳng những hỉ thực mỹ thực, còn rượu ngon, ta còn không có chút rượu, phân phó bên cạnh tiểu nhị, trở lên 20 cân ngươi nơi này cực phẩm hoa điêu cùng 30 cân cực phẩm thanh trúc nhưỡng đều tính tại đây vị công tử chướng thượng. Diêu Phiến công tử sắc mặt hoàn toàn thanh, lại tính thượng này đó rượu, liền thật sự muốn ngàn lượng bạc phía trên. Diêu Phiến công tử cười lạnh, tòa kỵ uống rượu thật đúng là thiên cổ kỳ văn, tiểu công tử đây chính là ý định tiêu khiển tại hạ. Tại hạ há có thể thượng ngươi cái này đương? Tại hạ hỏi lại một câu, tiểu công tử nếu là chính mình điểm cơm, cũng điểm này đó. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, này đó đều là tục vật, hiện tại cho nó điểm này đó vẫn là ủy khuất nó ngày thường ăn uống so này đó còn muốn hảo, chẳng qua ra cửa bên ngoài, hết thảy chỉ có thể qua loa đại khái tạm chấp nhận. này vẫn là xem ngươi mời khách không đành lòng, lúc này mới thiếu điểm chút, giơ tay, ném ở trên bàn một cái túi tiền tử, tự bên trong lăn ra một đống kim quả tử cùng mấy cái tròn xoe no đủ oánh nhuận chân châu, phân phó kia điếm tiểu nhị, chiếu ta vừa rồi điểm lại thêm gấp đôi lượng, này đó tiền có đủ hay không? Điếm tiểu nhị quả thực mặt mày hớn hở, đủ, đủ, vậy là đủ rồi. Kim quả tử ước chừng có 200 lượng, chân châu cũng là mỗi viên giá trị 100 kim nam châu, mấy thứ này thêm ở bên nhau 2000 lượng bạc cũng không ngừng. Diêu phiến công tử lại nói không ra khác tới, mặt xám mày cho mà trốn. Cố Tích Cửu nhìn không được muốn cười, ngươi này biện pháp không tồi, phỏng chừng lại không ai dám tới mời chúng ta khách. Tiểu gia hỏa hào thật sự, trực tiếp dùng tiền đem người tạp đầy bụi đất, trực tiếp tạp chạy một ít lạn đào hoa. Đế Phất Y xoay chuyển trong tay chén trà, ngươi là người nào, cũng là hắn có thể thỉnh đến khởi. Hắn chỉ nghĩ cùng Cố Tích Cửu an an tĩnh tĩnh mà ăn bữa cơm, không nghĩ làm này đó lạn người tới quấy rầy. Trên lầu bỗng nhiên có người đắt mà một gõ, một đạo trong sáng như gió thanh âm truyền xuống tới. Này tiểu huynh đệ nói rất đúng, Cố cô nương há là kia đám người thỉnh đến khởi. Cố Tích Cửu ngẩn ra, ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhướng mày, tám triệt công tử. Trên lầu đứng một vị nguyệt bạch quần áo thanh niên công tử, dung mạo xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, cử chỉ gian tự mang một loại phong lưu thái độ, đúng là phi tinh quốc Bát Điện Hạ Dung Triệt. Cố Tích Cửu nguyên bản tưởng kêu gọi hắn vì Bát Điện Hạ, bỗng nhiên nhìn đến hắn cũng không có xuyên vương phục, như là cải trang vi hành, cho nên lâm thời sửa lại khẩu. Dung Triệt hướng về phía Cố Tích Cửu cười, Tích Cửu, đã lâu không thấy, không biết vi huynh có không may mắn thỉnh các ngươi đi lên uống một chén. Ngươi không phải hẳn là ở phiên thành biên quan sao? Như thế nào? Chạy nơi này tới. Cố Tích Cửu hỏi ngồi ở đối diện Dung Triệt. Có thể tại đây loại trời cao hoàng đế xa địa phương đụng tới cố nhân cũng là một loại duyên phận, cho nên Cố Tích Cửu vui vẻ cùng đi Đế Phất Y lên lầu, cùng Dung Triệt đua bàn. Lầu 2 là một đám nhã gian, mà Dung Triệt nơi cái này nhã gian lớn nhất tốt nhất nhất an tĩnh. Đây là phòng xếp, ở nhất phòng trong thậm chí leng keng tiếng đàn truyền ra tới. Rèm châu nửa che, làm bên trong cầm sư nửa ẩn nửa hiện. Cố Tích Cửu được đến tin tức là, Dung Triệt cùng Thái tử Dung Già La đều ở biên quan phiên thành nơi đó cùng Hạo Nguyệt quốc quân đội liều mạng, mà phiên thành ly nơi đây ước chừng có 3000 hơn dặm, cho nên Cố Tích Cửu đối hắn xuất hiện ở chỗ này vẫn là rất có chút kinh ngạc. Dung Triệt vì nàng rót thượng một chén rượu, nhẹ nhàng thở dài, một lời khó nói hết ngày hôm trước nhận được phụ hoàng cấp báo, nói muốn cùng Hạo Nguyệt quốc giảng hòa. Hai bên chiến sự nhưng đình, cũng triệu. Chúng ta trở về, biên quan lưu cố tướng quân trấn thủ liền có thể. Ở hồi trình trên đường thái tử ca ca bỗng nhiên sinh quái bệnh trong quân sở hữu y sư đều bó tay không biện pháp. Ta vô lương sách, chỉ phải bí mật mang theo ca ca tới đây. Tưởng thỉnh Long Tông chủ nhìn xem nhưng có chẩn trị phương pháp. Nguyên lai hắn cũng là tới thỉnh Long Tư già, nhưng thật ra trăm sông đổ về một biển. Cái này tiểu thành Ly Thiên Vấn Sơn còn có nửa ngày lộ trình. Cũng coi như là Thiên Vấn Sơn địa bàn, Thiên Vấn Sơn có cái bất thành văn quy củ, vô luận người nào đến Thiên Vấn Sơn tìm thầy trị bệnh, đều không thể huề bệnh hoạn vào núi, chỉ có thể tại đây thành một nhà y quán bên trong trước quải cái danh hào, sau đó y quán người lại căn cứ mặt trên phân phó làm bệnh hoạn chủ hạ. Cố Tích Cửu cùng Dung Già La cũng là bằng hữu, nghe nói hắn sinh quái bệnh, lập tức hỏi bệnh trạng. Dung Triệt thở dài nói, mắt thanh mặt bạch, môi ô tím, không nhận người, thời khắc có giết người xúc động. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, này bệnh trạng có điểm giống chúng cương thi độc. Nàng nhìn nhìn này đầy bàn thức ăn cùng phòng nội thản nhiên đánh đàn cầm sư, trong lòng hồ nghi. Dung Già La bệnh như thế lợi hại, vị này Bát Điện Hạ còn có lòng đang nơi này nghe khúc uống rượu. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lập tức hỏi ra tới, Bát Điện Hạ, ngươi tại đây có phải hay không vốn chính là hẹn người? Dung Triệt gật đầu, không tồi. Ước Long Tông chủ. Dung Triệt kinh ngạc mà nhướng mày, Tích Cửu, ngươi như thế nào biết được? Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi thái tử ca ca bệnh như thế trọng, ngươi lại tại đây mở tiệc thực rõ ràng chính là thỉnh đại phu sao? Lại nói cũng chỉ có Long Tông chủ dự tiệc khi tất có tiếng đàn tương tá. Dung Triệt giơ ngón tay cái lên, Tích Cửu, ngươi thật thông minh. Cố Tích Cửu cười, thiếu chủ ta mông ngựa, bất quá xem ra ngươi cùng Long Tông chủ ở chung không tồi a. Hắn chịu cho ngươi cái này mặt mũi phó ngươi cái này yến hội. phải biết rằng hắn cũng không phải là có thể dễ dàng thỉnh được đến đại phu. Dung Triệt nhẹ nhàng thở dài, ta cũng cảm giác thực may mắn, có thể được Long Tông chủ coi trọng tương thêm, coi là bằng hữu. Tích Cửu, kỳ thật này vẫn là ngươi công lao. Ách! Dung Triệt ánh mắt chớp động, ngày ấy ta ở Thiên Tụ Đường bị thương nặng, hắn là xem ngươi mặt mũi mới tự mình đưa ta xuống núi, còn một đường đưa tiễn, chập. Giải trị hết ta thương, lúc này mới cùng hắn quen thuộc lên, miễn cưỡng có thể tính thượng hắn nửa cái bằng hữu, nếu ở chỗ này là có thể đụng tới Long Tư gia, cô Tích Cửu cũng liền không nóng nảy lên đường. Hai người nói một lát nhàn thoại, tự giao phối nói chung biết được, lần này ngưng chiến sở dĩ như thế đột nhiên, là bởi vì Thánh Tôn rốt cuộc nhúng tay việc này, lệnh cưỡng chế hai bên ngưng chiến, hắn môn hạ bốn sử điều tra ra những cái đó mất tích thi thể cùng quân đội, là bị tà ma sử dụng. Hắn môn hạ bốn sử điều tra ra những cái đó mất tích thi thể cùng quân đội là bị tà ma sử dụng, làm ra cương thi quân đoàn. Hiện tại các đại môn phái đang ở toàn lực tìm tòi kia sau lưng tà ma. Cố Tích Cửu nghe được, Thánh Tôn, hai chữ, trong lòng hơi nhảy, hắn rốt cuộc ra tới. Nàng lặp lại một câu, Thánh Tôn môn hạ bốn sử đã ra tới. Dung Triệt gật đầu, là, bọn họ đã liên lạc các đại môn phái triển khai bao vây tiếu trừ, nói câu không sợ ngươi chế. Cười nói, ta trong quân cũng có người trúng chiêu, ngươi hẳn là nghe nói chúng ta trong quân có một đội năng chinh thiện chiến vô hướng không thắng cường hãn binh tướng đi. Đó là Thái tử ca ca tự mình mang ra tới, ở này đó thứ đối chiến chung, chi đội ngũ này lập hạ công lao hãn mã, không biết chém giết nhiều ít đối địch binh tướng. Làm Hạo Nguyệt quốc nguyên soái đều nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng ai biết ai ngờ chi đội ngũ này chung sở hữu binh tướng đều là ăn một loại đặc biệt tà ác dược vật, bị trừng ác xử tra xét ra tới. Cố Tích Cửu không nghĩ tới mấy ngày nay bên ngoài đã xảy ra nhiều như vậy sự, trong lòng vừa động, cái gì tà ác dược vật? Dung Triệt lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, này dược nghe nói ăn vào sau có thể cho nhân thân thể càng ngày càng sốc vác cường ngạnh, không sợ đau không sợ mệt, phản ứng cũng có thể so ngày thường mau mấy lần, đánh lên trượng người tới người dũng mãnh không sợ chết. Nhưng loại này dược cũng có cái cực lợi hại chỗ hỏng, dùng loại này dược sẽ nghiện, hơn nữa dùng người thọ mệnh đều không lâu trường. Cố Tích Cửu nhíu mày, này còn không phải là một loại đặc thù thuốc kích thích, hơn nữa vẫn là cương cường. Xem ra sau lưng phá rối người như cũ là vị kia hiện đại xuyên tới cổ đại sư, cái kia khoa học kẻ điên. Hắn vì đạt được cương thi quân đoàn tài nguyên, cố ý dùng dược vật trước khống chế tuyên đế, làm tuyên đế đầu nước vào phát động trận chiến tranh này, lại nghĩ cách lẫn vào Dung Già La trong quân, không biết dùng cái gì biện pháp khuyến khích Dung Già La làm chính mình mộ chi quân đội dùng siêu liều thuốc hưng phấn dược vật. Đại sát tứ phương loại này hiện đại hóa dược vật dược tính thời đại này người tự nhiên tra không ra, cho nên mới làm trận này chiến dịch liên tục lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy, cũng làm cái kia khoa học kẻ điên vô thanh vô tức mà làm ra nhiều như vậy cương thi ra tới. Cố Tích Cửu là suy một ra ba nhân vật, cho nên nàng hơi một suy tư liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt nơi. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở Dung Triệt trên mặt, những cái đó dược vật là ai cung cấp? Ngươi cùng Thái tử Điện Hạ vẫn luôn không phát hiện. Dung Triệt thở dài, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bọn họ là Thái tử ca ca trực hệ quân, nguyên bản liền anh dũng thiện chiến thực, sau lại xem bọn họ mỗi người vượt xa người thường phát huy, ta cũng từng có hoài nghi, còn âm thầm sai người kiểm tra. Quá bọn họ ẩm thực, cũng không điều tra ra cái gì tới. Ta còn tưởng rằng là kia chi quân đội mang binh chi đem có cái gì đặc thù huấn luyện bản lĩnh, lại không nghĩ rằng bất quá, Thái tử ca ca cũng không phải cái loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hắn nếu biết có lớn như vậy hại, khẳng định sẽ không làm kia chi binh tướng làm như thế. Trừng ác xử tra ra việc này lúc sau, cũng trực tiếp bắt được phía sau màn người, là kia chi quân đội thủ lĩnh vì ở trong quân trở nên nổi bật. Nghe theo một vị giang hồ y giả nói, âm thầm cấp chính mình binh tướng dùng này dược. Cố Tích Cửu ngưng mi, kia thủ lĩnh cùng kia cái gọi là giang hồ y giả là ai đều đã điều tra xong sao? Dung Triệt gật đầu, kia giang hồ y giả liền ở kia chi đội ngũ trung tùy quân, việc này bị tra ra là lúc kia y giả đã tự sát mà chết, kia thủ lĩnh cũng bị xử tử. Thái tử ca ca vẫn luôn bức dứt ta mọi cách khuyên cũng vô pháp thư hắn khúc mắc, vốn tưởng rằng hồi chiều lúc sau lại chậm rãi khuyên hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sinh trận này bệnh nặng. Những cái đó phục quá dược binh tướng đâu, bọn họ thế nào? Cố Tích Cửu lại hỏi. Dung Triệt ảm đạm nói, đó là một chi 5.000 người đội ngũ, những người đó uống thuốc đã đạt nửa năm lâu, hình thành ỷ lại, hai ngày không phục liền táo bạo bất an, dễ giận giết người. Chừng ác sử đã sai người đưa bọn họ toàn bộ đóng cấm đoán, bị tam đại môn phái trung cao thủ trông coi ta tới nơi đây. Một vì thái tử ca ca tìm thầy trị bệnh, nhị cũng là tưởng thỉnh Long Tông chủ rời núi, thỉnh hắn vì những cái đó tướng sĩ trị liệu, nhìn xem có thể hay không điều phối ra giải dược. Những cái đó tướng sĩ đều là ta triều tinh anh nhân tài, rất nhiều thậm chí là mệnh quan triều đình chi tử, không thể liền như vậy hủy hoại. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, như vô tình ngoại, những cái đó tướng lãnh dùng hẳn là cùng loại với băng độc linh tinh ma túy, đương nhiên lại so băng độc phức tạp nhiều, liền tính ở hiện đại cũng thuộc về vi phạm lệnh cấm sinh hóa dược phẩm. Xem ra kia khoa học kẻ điên thật là phát rồ, vô luận đi đến nơi nào đều có thể điên cuồng một phen, ở thời đại này cũng tạo thành lớn như vậy sinh hóa nguy cơ. Xem ra thánh tôn thủ hạ bốn sử quả nhiên rất có chút tài năng, liền như vậy phức tạp dược cũng điều tra ra, nếu bọn họ sớm ra tay thì tốt rồi, cũng không đến mức chạy dài thời gian dài như vậy chiến loạn. Bọn họ lúc trước không ra tay có lẽ cùng thánh tôn môn nhân không tham dự quốc gia chiến tranh có quan hệ, bình thường chiến tranh không tham dự, nhập này phát triển, chỉ có ra tà dị việc mới có thể khiến cho bọn họ chú ý. Tích Cửu, việc này ngươi công lao lớn nhất. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia ăn ăn uống uống, giống làm ẩn hình người trả lời nặc bỗng nhiên truyền âm lại đây. Ân, cô Tích Cửu nhướng mày, là ngươi trước cha ra tuyên đế bị người hạ dược, nói ra loại này dược đặc tính, lúc này mới làm bốn sử có phương hướng, nhưng cha, này chàng tai họa mới có thể nhanh như vậy đình chỉ. Trả lời nặc thanh âm như cũ đâu vào đấy. Cô Tích Cửu ngẩn ra, tựa hồ minh bạch cái gì, tuyên đế bị hạ dược việc chỉ có ngươi ta biết được, như thế nào sẽ truyền tới bốn sử nơi đó, ngươi là bốn sử người. Trả lời nặc mỉm cười cho nàng kẹp một cái tôm bóc vỏ lại đây, không nói chuyện. Cố Tích Cửu coi như hắn cam chịu, rốt cuộc minh bạch hắn trên người một ít khác thường địa phương, thí dụ như tri thức không giống bình thường phong phú, thí dụ như lục giai linh lực có thể phát huy ra bát giai hiệu quả. Thánh tôn địa vị như thế tôn sùng, thống trị này đại lục nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không chỉ có bốn sử đi theo, nhãn tuyến thuộc hạ tất nhiên là lần đến thiên hạ. Xem ra vị này trả lời nặc cũng là trong đó một vị. Nàng trong lòng bỗng nhiên nhảy nhảy dựng, chẳng lẽ hắn là thánh tôn phái tơi âm thầm bảo hộ nàng? Không đúng, nếu hắn là thánh tôn phái tơi, nào dám cùng nàng như thế thân cận, còn nói cái gì muốn cưới nàng? Có lẽ hắn là bốn sử người, nhưng nếu là tới bảo hộ nàng, tất nhiên cũng là được đến thánh tôn bày mưu đặt kế. Như vậy bốn sử khẳng định sẽ dặn dò hắn một ít cái gì, hắn nhiều nhất ở bên người nàng làm bảo tiêu, vẫn là không dám cùng nàng như vậy tiếp cận, trừ phi là thánh tôn cố ý phái người tới thử nàng, cũng hoặc là hắn chính là thánh tôn bản nhân, cũng hoặc là nói, hắn chính là đế phất y. Cố Tích Cửu một lòng kích nhảy dựng lên, cầm lòng không đậu lại liếc hướng hắn trên cổ tay, kia cổ tay như cũ mang tiểu gia thú bao cổ tay, cùng lúc trước cũng không bất đồng. Không đúng, hắn không thay đổi giờ sở mang bao cổ tay chính là cái này màu sắc và hoa văn, hiện tại người thu nhỏ, thủ đoạn tự nhiên cũng tế, nhưng kia bao cổ tay nhìn qua như cũ không buông không khẩn vừa lúc, thực rõ ràng, này bao cổ tay cũng là có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, trên đời này có như vậy ngưu bức bao cổ tay, có thể hay không đây là kia nhân duyên vòng, chỉ là bị hắn thủ thuật che mắt cấp che đậy. Tại đây trong nháy mắt gian, Cố Tích Cửu trong đầu hiện lên một loạt nghi vấn, đôi mắt chăm chú vào hắn ra thú bao cổ tay thượng, hận không thể cho hắn cởi ra nhìn một cái. Nàng thất thần quá lợi hại, liền Dung Triệt lại cùng nàng nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Tích Cửu, Tích Cửu. Cố Tích Cửu rốt cuộc hoàn hồn, nhìn phía Dung Triệt, a. Dung Triệt ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa nói, giỡn lại tựa nghiêm túc, tưởng cái gì, như vậy nhập thần, ở trước mặt ta cũng như vậy thất thần, thực thương ta tự tôn nột. Cố Tích Cửu gõ gõ chính mình giữa mày, xin lỗi. Ân, ngươi nói cái gì? Dung Triệt ánh mắt ngưng chú ở trên mặt nàng, Tích Cửu, ngươi y đạo cũng rất cao, không biết hay không có thể trị liệu gia huynh cùng những cái đó binh sĩ. Cố Tích Cửu lắc đầu, cái này muốn xem quá bệnh hoạn mới có thể biết, ngươi yên tâm đi, Long Tông chủ y đạo càng cao, hắn chịu ra tay nói, thái tử điện hạ cùng chúng binh tướng độc hẳn là có thể cởi bỏ. Một câu vừa mới rơi xuống đất, dưới lầu truyền đến một tiếng giọng nữ, Dung công tử nhưng ở chỗ này. Thanh âm kia kiểu giòn dễ nghe, như ở bên tai diêu vang lên một chuỗi chuông bạc. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, thanh âm kia nàng thực quen tai, tuy rằng ban đầu cũng chỉ là nghe thanh âm này nói qua nói mấy câu, lại làm nàng cả đời cũng quên không được. Thanh âm này như là Diệp Hồng Phong. Lúc trước Long Tích đem nàng mê choáng phẫu thuật phía trước, đã từng làm nàng cùng Diệp Hồng Phong thấy một mặt. Hai người tuy rằng gần nói chuyện với nhau hữu hạn nói mấy câu, nhưng vị này đại tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo ngữ khí vẫn là làm nàng ký ức khắc sâu. Huống chi nàng xuyên qua trực tiếp cùng vị này đại tiểu thư có quan hệ, nàng tưởng quên đều khó. Bất quá nàng khi đó chứng kiến Diệp Hồng Phong mang theo thịnh khí lăng nhân ngang ngược kiêu ngạo, mà cái này giọng nữ nghe đi lên lại là ôn nhu mảnh mai. Dung Triệt đã đứng lên, hẳn là Long Tông chủ người, ta đi xem. Đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến một đoạn đối thoại. Từ đêm có việc chậm trễ ở, muốn hơi muộn chút mới có thể đến, Đặc Mệnh Phong đỏ tới nói một tiếng. Không sao, ta lại nhiều đợi lát nữa đó là, đảo làm phiền cô nương đi này một chuyến, đi lên uống chén nước rượu. Hảo A. Một lát sau, Dung Triệt lánh một nữ tử đi đến. Này nữ tử trên mặt mông một đoạn lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ mắt to, mặc quần áo trang điểm rất giống phim truyền hình trung tiểu long nữ, phiêu phiêu dục tiên. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt nhìn nữ tử này, trong lòng tại đây trong nháy mắt nảy lên tới không biết là cái gì tư vị. Nàng đôi mắt độc, đã nhìn ra này nữ tử chính là Long Tư già giấu ở băng quan trung nữ tử, đến nay rốt cuộc sống lại. Xem ra đồn đãi không giả, Diệp Hồng Phong thật sự xuyên qua mà đến, hơn nữa xem tình hình, này thân thể nàng dùng thực hảo, thậm chí cũng tu luyện ra linh lực. Long Tư già ngày đó không lừa nàng, thân thể này là hắn thực hoàn mỹ tác phẩm, hơn nữa là linh lực thiên tài, xem nàng bộ dáng, linh lực hẳn là đã tới ngũ giai trình độ. Cố Tích Cửu cho rằng nhìn đến nàng xuất hiện ở trước mặt, chính mình sẽ trong lòng không dễ chịu, lại không nghĩ rằng trong lòng đảo bình tinh thực, không có gì dư thừa cảm giác. Nha, ngươi có mặt khác khách nhân. Nàng kia một đôi con ngươi ở Cố Tích Cửu cùng Đế Phất y trên mặt dạo qua một vòng, chủ yếu ở Cố Tích Cửu trên mặt ngừng dừng lại, trong mắt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ là bằng hữu của ta, tại đây ngẫu nhiên gặp được, đặc mời đến ngồi chung. Vị này chính là Thiên Tụ Đường Cố Tích Cửu cố cô nương, vị này chính là Dung Triệt, vì hai bên làm giới thiệu. Bởi vì Đế Phất y che giấu tung tích, cho nên Cố Tích Cửu vừa rồi ở giới thiệu trả lời nặc khi cũng không có nói thêm, chỉ nói hắn là chính mình một vị bằng hữu đệ đệ, khác cũng không có nói cái gì. Cho nên Dung Triệt cũng căn bản không đem Đế Phất y để ở trong lòng. Mà nàng kia quả nhiên kêu Diệp Hồng Phong, nàng vào nhà sau liền đem khăn che mặt hái được xuống dưới. Dung Triệt đang xem thanh nàng khuôn mặt sau tựa hồ có chút kinh ngạc, mỉm cười nói, Diệp cô nương cùng Tích Cửu giống như, không biết còn tưởng rằng các ngươi là chị em song sinh. Diệp Hồng Phong xinh đẹp cười nói, là nha, ta cũng hoảng sợ đâu. Cố Tích Cửu cũng cười cười, đúng vậy, hảo xảo. Đế Phất y trong mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm, hắn cũng không có nói lời nói, hắn tự lên lầu sau liền giống cái ẩn hình người, cơ hồ không quá mở miệng. Vài người một lần nữa ngồi xuống, Dung Triệt có việc cầu người, thân thủ vì Diệp Hồng Phong pha trà, lại nói một thời gian lời nói. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng mà chuyển trong tay chén trà, xem Diệp Hồng Phong ngôn hành cử chỉ, nàng thực xác định vị này Diệp Hồng Phong cũng không có kiếp trước ký ức, hơn nữa tính tình cũng cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Kiếp trước Diệp Hồng Phong đại tiểu thư vị 10 phần, kiêu ngạo ương ngạnh, mà vị này Diệp Hồng Phong lại ngoan ngoan giống tiểu bạch thỏ, nhìn qua thực ngây thơ hồn nhiên không thông thế sự bộ dáng. Người tính cách hình thành cùng cảnh vật chung quanh có rất lớn quan hệ, chẳng lẽ đây mới là nàng bản tính? Kiếp trước chỉ là bị sủng hư. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Long Tư già rốt cuộc tới rồi. Hắn như cũ mặt mang mặt nạ, một thân bạch y phiêu phiêu, so đã hơn một năm trước kia hắn khí chất tựa hồ lạnh hơn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng tới Cố Tích Cửu, vừa vào cửa dưới chân liền ngừng lại một chút. Một đôi con ngươi ngưng chú ở trên người nàng, Tích Cửu. Cố Tích Cửu giơ tay cùng hắn chào hỏi, hải, đã lâu không thấy, Long Tông Chủ. Long Tư già hơi hơi mím môi nhẹ ngữ, ngươi vẫn là xưng hô ta vì Long huấn luyện viên đi, nghe dễ nghe chút. Cố Tích Cửu biết nghe lời phải hạ giọng, hảo, Long huấn luyện viên. Long Tư già hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt ở đây chung vừa chuyển, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Đế Phất y trên mặt, vị này chính là Bát Điện Hạ đệ đệ sao? Tuyên đế con cái nhiều, Dung Triệt phía dưới cũng xác thật còn có vài cái đệ đệ muội muội, trong đó cũng xác thật có 8-9 tuổi. Dung Triệt cười, tiểu vương nào có như vậy xinh đẹp xoái khí đệ đệ, vị này chính là Tích Cửu mang đến tiểu bằng hữu. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích địa phương, cái miệng nhỏ hơi câu, cười cười, cũng không nói chuyện. Hắn sinh Tuyết Ngọc đáng yêu, này cười dưới, có thể đem người tâm manh hóa. Cho nên Long Tư Dạ lại nhìn không được nhìn hắn vài lần. Người rốt cuộc đến đông đủ, Dung Triệt làm chủ quán một lần nữa thượng một bàn rượu và thức ăn, vài người một lần nữa ngồi xuống. Long Tư Dạ là lần này chủ thỉnh khách quý, tự nhiên ngồi ở nhất thượng tịch, mà Cố Tích Cửu thân phận cũng không thấp, Dung Triệt liền đem nàng an bài ở Long Tư Dạ bên phải, Đế Phất Y tắc ngồi ở Cố Tích Cửu bên phải. Long Tư Dạ đối người luôn luôn lánh lánh đạm đạm, nhưng hắn đối Diệp Hồng Phong hiển nhiên không tồi, trong bữa tiệc ngẫu nhiên sẽ vì nàng chia thức ăn, còn sẽ giúp nàng đem thích đồ ăn đổi đến nàng trước mặt, thậm chí ngẫu nhiên giúp nàng lột cái tôm xác gì đó, chiếu cố thực. Hắn làm này đó khi nhìn như vô tình, nhưng đôi mắt dư quang chung lại thường xuyên liếc một chút Cố Tích Cửu, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng là cái gì phản ứng. Cố Tích Cửu đối hắn này đó lại làm như không thấy, nàng lực chú ý tại bên người tiểu hài tử trên người. Kia tiểu hài tử sắc thật xinh đẹp tới rồi cực điểm, lại tựa mang theo bất túc chi chứng, có chút mảnh mai, miệng đặc biệt chọn, ăn tôm muốn ăn tôm trên lưng một chút thịt, dùng bữa chỉ dùng bữa tâm, còn có rất nhiều đồ vật không ăn, không phải giống nhau khó chơi. Mà Cố Tích Cửu ở nhìn tiểu gia hỏa vài lần sau, liền bất động thanh sắc mà vì hắn bận rộn, nhìn qua so hầu hạ chính mình thân đệ đệ còn tận tâm tận lực. Long Tư Dạ bỗng nhiên cảm thấy chính mình ăn không vô nữa, hỏi Cố Tích Cửu, Tích Cửu, vị này rốt cuộc là ai? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, hàm hồ lên tiếng, là ta một vị bằng hữu, đợi lát nữa có rảnh ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trả lời nặc chứng bệnh thực tuyệt mật, không thích hợp làm những người khác biết, cho nên liền tính Cố Tích Cửu đối Dung Triệt thập phần tin tưởng, vẫn là không nghĩ ngay trước mặt hắn nói, vẫn là tìm cái thời gian, đơn độc làm Long Tư Dạ vì hắn chẩn trị là đứng đắn. Long Tư Dạ lại nhìn trả lời nặc liếc mắt một cái, trả lời nặc cười tủm tỉm nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thực ngây thơ đáng yêu. Long Tư Dạ lại cảm thấy phía sau lưng lông tơ mạc danh dựng một dựng, trước mắt đứa nhỏ này làm hắn nhớ tới thành tinh hồ ly, Tích Cửu, gần nhất quá như thế nào. Long Tư Dạ rốt cuộc thu xếp công việc bớt chút thì giờ cùng Cố Tích Cửu nhàn thoại, khá tốt, Cố Tích Cửu vội trả lời. Một năm rưỡi trước Long Tư Dạ cơ hồ là cùng nàng trở mặt rời đi, vừa rồi cùng hắn gặp mặt khi hắn đối nàng cũng đủ lãnh đạm, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng không để ở trong lòng. Tốt xấu hắn không đối nàng lạnh lùng trừng mắt, đó chính là tốt. Nếm thử cái này, đây là ngươi thích ăn tùng nhung. Long Tư Dạ bỗng nhiên vì nàng gắp một đồ ăn lại đây. Cố Tích Cửu có chút được sủng ái như kinh, bất quá nàng cũng không hỉ người khác vì nàng gắp đồ ăn. Liền tính Long Tư Dạ kẹp tới cũng không ngoại lệ, nếu là người khác kẹp lại đây, nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Long Tư Dạ kẹp lại đây sao? Hắn dù sao cũng là nàng tốt nhất bằng hữu, mà nàng còn có cầu với hắn, cho nên Cố Tích Cửu liền tưởng cố mà làm ăn ăn một lần. Không ngờ nàng chiếc đũa vừa mới đụng tới mâm tùng nhung, bên cạnh trả lời nặc liền đánh cái kinh thiên động địa hắt xì. Hắn hẳn là chưa kịp quay đầu, thổi chúng Cố Tích Cửu mâm tùng nhung đều xoay cái nửa vòng Cố Tích Cửu. Này đồ ăn hiển nhiên là không thể ăn, thậm chí này một bàn đồ ăn cũng không thể ăn. Bởi vì đều bị hắn này một cái hắt xì cấp lễ rửa tội quá Dung Triệt đưa tới chủ quán, hắn đổ bớt việc, đang muốn làm chủ quán một lần nữa chiếu nguyên dạng lại đến một bàn. Bên cạnh trả lời nặc tiểu bằng hữu lại lần nữa mở miệng, Tích Cửu, ta không ăn tùng nhung, ngửi được cái kia hương vị cũng không thoải mái, ngươi cũng không ăn đúng hay không? Ta nhớ rõ ngươi ăn cái kia sẽ trên người ngứa, Cố Tích Cửu, nàng khi nào ăn tùng nhung trên người ngứa? Dung Triệt nhìn không được nhìn trả lời nặc liếc mắt một cái, kỳ thật này tiểu bằng hữu độc miệng công phu hắn vừa rồi liền kiến thức tới rồi, trực tiếp giúp Cố Tích Cửu dỗi chạy một quả lạn đào hoa, tiểu gia hỏa này vẫn là rất có tâm kế. Hiện tại tiểu gia hỏa này tựa hồ lại nhằm vào thượng Long Tư Dạ. Dung Triệt quạt xếp nhẹ lay động, nhìn Long Tư Dạ liếc mắt một cái, Long Tư Dạ cũng nhíu mày nhìn trả lời nặc liếc mắt một cái, xem ở hắn là tiểu hài tử phân thượng, hắn tự nhiên không muốn cùng hắn chấp nhặt. Mà trả lời nặc lại làm trầm trọng thêm, phe phẩy Cố Tích Cửu ống tay áo, Tích Cửu, ta muốn ăn hồng tiên thiên, tơ vàng lăn tú cầu, hắn điểm vài cái đồ ăn danh. Cố Tích Cửu nhìn hắn bán manh mặt, có chút chứng đau, nàng vốn đang hoài nghi hắn là Đế Phất Y biến, hiện tại lại có điểm không xác định, Đế Phất Y tốt xấu là đại lục này đệ nhất nhân, hắn có thể như vậy không hạn cuối. Vô luận hắn có phải hay không đế phất y, Cố Tích Cửu hiện tại đều không có phương tiện hỏi, cho nên nàng tạm thời đem đầy ngập nghi vấn áp xuống, cũng không nghĩ ở này đó chi tiết thượng nhiều dây dưa, liền xin cho Triệt giúp đỡ thượng này vài đạo đồ ăn. Long Tư già vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Tích Cửu đối một cái hài tử như thế có kiên nhẫn, đôi mắt càng thâm, lung ở trong tay áo ngón tay cũng hơi hơi nắm chặt. Hắn cho rằng nàng nhìn đến hắn đối Diệp Hồng Phong hảo sẽ ghen, lại không nghĩ rằng nàng đối đứa nhỏ này cũng so đối hắn để bụng. Hắn ở nàng cảm nhận chung liền thật sự một chút vị trí cũng đã không có sao. Long Tư già nguyên bản giống có cái gì việc gấp, vội vã tới, nhưng nhìn đến ở đây mọi người sau, hắn lại vững vàng, ở tiệc rượu thượng thong thả ung dung mà uống rượu dùng bữa, chiếu ứng Diệp Hồng Phong, ngẫu nhiên lại cùng Cố Tích Cửu Dung Triệt nói mấy câu. Tiệc rượu thượng tân chủ đảo cũng coi như hòa hợp. Cố Tích Cửu lại có chút tiểu cảm khái, năm đó Long Tích nhất phiền loại này xa giao trường hợp, hắn là thần y, muốn thỉnh hắn nhìn bệnh người tự nhiên không ít, nhưng hắn luôn luôn chính là nghĩ ra khám liền đến khám bệnh tại nhà, không nghĩ xem liền trực tiếp cự tuyệt, chưa bao giờ chơi ha ha thỉnh thỉnh này một bộ, cũng thực chán ghét này một bộ, một khi đáp ứng làm người xem bệnh đều là lập tức liền đi, còn không có giống như bây giờ, ăn trước bệnh hoạn một đốn kỳ thật hắn rốt cuộc vẫn là thay đổi đi. Lại nhìn liếc mắt một cái Diệp Hồng Phong, nàng cũng thay đổi rất nhiều cũng đúng, bất đồng hoàn cảnh tạo thành bất đồng người, hắn kỳ thật thật sự không hề là Long Tích, liền tính có được Long Tích ký ức, nàng cũng tìm không thấy đối Long Tích cái loại cảm giác này, mà Diệp Hồng Phong cũng không hề là cái kia Diệp Hồng Phong như vậy cũng hảo. Nhìn đến Long Tư già đối Diệp Hồng Phong chiếu cố có thêm, nàng trong lòng thế nhưng có vui mừng cảm giác, có lẽ Diệp Hồng Phong mới là Long Tư già chân ái đi. Long Tư già có thể lại lần nữa tìm được mặt khác chân ái, nàng cũng có thể thiếu chút áy náy. Tích Cửu, ta muốn ăn kia bản cua ngâm rượu. Bên cạnh trả lời nặc lại riêu nàng ống tay áo. Cố Tích Cửu đem ống tay áo từ hắn tay nhỏ xả ra tới, truyền âm cho hắn, ngươi đủ rồi a, ngươi hiện tại tuy rằng là tiểu hài nhi bộ dạng, nhưng ngươi đã không nhỏ hảo đi. Bán manh đáng xấu hổ. Trả lời nặc rũ xuống con ngươi không nói. Cố Tích Cửu xem hắn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia tiểu bộ dáng, tâm lại mềm, chỉ phải đi kẹp kia bàn phóng pha xa cua ngâm rượu mâm liền dư lại hai chỉ cua ngâm rượu, bên cạnh vươn một đôi chiếc đũa, cực nhanh tốc mà đem hai chỉ cua ngâm rượu đều kẹp đi rồi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, chính nhìn đến Long Tư già đem hai chỉ cua ngâm rượu đều đặt ở Diệp Hồng Phong mâm, ngươi không phải thích ăn cái này, đưa ngươi. Diệp Hồng Phong ánh mắt lộng lẫy, cảm ơn sư phụ. Cố Tích Cửu chiếc đũa ở giữa không trung ngừng lại một chút, xoay cái cong nhi, đem một con say tôm đặt ở trả lời nặc mâm, tới, ăn cái này, bổ canxi, trường cái. Trả lời nặc nhấp miệng nhỏ, nhìn kia đại đại tôm xác quá ngạnh, Cố Tích Cửu thuận tay cho hắn đem tôm xác lột, đem tôm thịt đặt ở hắn mâm, như vậy tổng có thể đi. Có thể, trả lời nặc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu ăn kia tôm thịt, Cố Tích Cửu bị hắn tươi. Cười ngây người một chút, bỗng nhiên cảm thấy nàng tựa hồ đối manh manh đồ vật thật sự không sức chống cự, biết rõ trước mắt gia hỏa này thực phúc hắc, nhưng hắn lộ ra tươi cười thời điểm vẫn là làm nàng nhìn không được muốn vì hắn đào tim đào phổi, có lẽ đây là chính mình uy hiếp, cũng có lẽ bởi vì hắn có khả năng là đế phất ý quan hệ. Nàng ánh mắt lại quét cổ tay hắn gian bao cổ tay liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi vừa động, bất động thanh sắc cho hắn lại gấp mấy chỉ. Say tôm lại đây, làm chính hắn lột xác, nói chính hắn lột ăn mới hương. Trả lời nặc tựa hồ đối nàng lời nói bán tín bán nghi, nhưng vẫn là chính mình động thủ lột. Hợp với lột mấy chỉ, này tôm xác thực cứng rắn sắc bén, hắn ngón tay kiểu nộ, trong lúc vô ý bị cắt tay, có huyết lưu ra tới. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Cố Tích Cửu vội bắt quá hắn tay tới vì hắn xử lý, hắn hai tay thượng đều là đầm đìa nước canh, nàng lấy ra cái khăn tay tơi cấp hắn sát. Tay tựa trong lúc vô ý ở hắn bao cổ tay thượng một loát, không cần xem thường nàng này một loát, nàng đây là một loại đặc thù thủ pháp, mang lại khẩn vòng tay lắc tay đều có thể bị nàng loại này thủ pháp vuốt xuống tới, mang lại khẩn vòng tay lắc tay đều có thể bị nàng loại này thủ pháp vuốt xuống tới, trừ phi là trải qua đặc biệt thêm vào đồ vật, căn bản loát không xuống dưới cái loại này. Cùng nàng lường trước giống nhau, nàng dùng nhẹ nhất xảo thủ pháp cũng không đem hắn này bao cổ tay cho hắn kéo xuống tới, hơn nữa xúc tua chỗ cũng không giống nhìn qua như vậy gập ghềnh, ngược lại bóng loáng ôn nhuận, cùng nàng chính mình trên cổ tay nhân duyên vòng xúc cảm không sai biệt lắm. Nàng tâm kích nhảy dựng lên, đầu ngón tay hơi lạnh. Hắn là hắn, 89/10 là hắn. Trách không được 1,5 năm không có hắn tin tức, nguyên lai hắn là thay đổi một thân phận khác đi vào nàng bên người trả lời nặc, nhận lời ngôn đầu má. Hắn tên này kỳ thật liền có huyền cơ, cố tình chính mình bởi vì biết xác thật có ứng thị gia tộc, cho nên liền không để ở trong lòng. Hơn nữa hắn ở thiên tụ đường đối nàng cũng chợt lánh chợt nhiệt, lại biểu hiện ra hai nhân cách, còn thay đổi trên người hơi thở, lúc này mới làm nàng vẫn luôn chẳng hay biết gì nguyên lai hắn cũng không có thất ước, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi. Nói hắn rốt cuộc làm ra nhiều như vậy thân phận là muốn làm cái gì? Hảo chơi, thử nàng, vẫn là có mặt khác bất đắc dĩ lý do. Đáng chết, nếu có mặt khác bất đắc dĩ lý do hẳn là cùng nàng âm thầm thuyết minh đi. Nàng lại không phải bất thông tình lý, lại không phải không thể phối hợp hắn, nàng thậm chí phối hợp hắn diễn quá một hồi hoàn mỹ diễn. Hắn đối nàng có cái gì không yên tâm? Ở lúc ban đầu vui mừng qua đi, nàng lại phẫn nộ lên. Hỗn đảng này, làm hại nàng bạch bạch vì hắn huyền nửa năm nhiều tâm. Người này sở sẽ hẳn là không ngừng là thuật dịch dung, mà là biến hóa thuật, có thể tùy ý biến hóa. Dung mạo, hống đến nàng xoay quanh. Mỗi lần đều này đây một loại nàng tuyệt đối không thể tưởng được bộ dáng xuất hiện, làm hại nàng cơ hồ muốn hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Hắn lần này biến ảo thành trả lời nặc chính là bỏ vốn gốc, 1m85 cái đầu lăng là xúc thành 1m6 nhị, hiện tại càng là dứt khoát lại rút nhỏ nhất hào, trực tiếp không đủ 1m8 kia hắn cái gọi là bị thương thu nhỏ là thật hay giả, lấy hắn bản lĩnh liền tính lại so với kia đầm lầy cao. Gấp đôi nổ mạnh cũng thương không đến hắn đi. Kia hắn biến thành tiểu đồng tử lại là vì cái gì? Hống nàng ngoạn nhi, vẫn là có mặt khác mục đích. Người này làm việc luôn luôn quỷ thần khó lường, làm người sờ không tới đầu óc, lại cũng là tâm tư tinh mịt, tinh với tính kế, ra cát lượng dường như, bày mưu lập kế, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Hắn chưa bao giờ làm chân chính vô dụng việc, hơn nữa tại đây loại phong vũ phiêu diêu thế giới cách cục hạ, hắn hẳn là không có thời gian nhàn rỗi nhàm chán trêu cợt người ngoạn nhi đi. Nàng lại nghĩ tới hắn cùng nàng phân biệt khi tình cảnh, trong lòng lại là vừa động, một cái suy đoán lại lần nữa nổi lên trong óc. Hắn khi đó công lực hẳn là hao tổn lợi hại, hắn nói yêu cầu bế quan 1 năm, chẳng lẽ này 1 năm bế quan hắn ra ngoài ý muốn, tẩu hỏa nhập ma, cho nên thân thể trực tiếp thu nhỏ, mà hắn lại không nghĩ thất ước, lại không thể làm ngoại giới biết thân phận thật của hắn, cho nên hắn dùng tên giả trả lời nặc đi vào nàng bên người. Sẽ là nguyên nhân này sao? Chính là năm đó hắn hóa thân tư thẩm ở bên người nàng thời điểm, nhìn qua linh lực cũng liền 5-6 giai tả hữu, cũng không giống như là làm bộ, kết quả chỉ là hắn ẩn tàng rồi trên người linh lực. Lúc này đây trả lời nặc rốt cuộc là ẩn tàng rồi linh lực vẫn là xác thật mất đi linh lực. Tại đây trong phút chốc, cơ hồ có 100 nghi vấn ở cố tích cửu trong đầu xoay quanh mà qua, bất quá nàng cũng không hổ sát thủ xuất thân. Bình tĩnh công phu về đến nhà, trong lòng trăm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng vẫn duy trì bất động thanh sắc, hắn muốn diễn kịch đúng không? Kia nàng liền bồi hắn diễn, vì hắn lau khô tay, ánh mắt vừa chuyển, còn giơ tay xoa xoa đầu của hắn từ ai nói, ngươi ngoan ngoãn, đợi lát nữa ta cho ngươi lột. Thành công mà cảm giác được dưới trưởng đầu tựa hồ cương cứng đờ, đại khái đế phất y trước nay không bị người như vậy từ ái mà thuận quá mau cố. Tích cửu khóe môi nhìn không được nhẹ nhàng một câu, tâm tình nhìn không được sung sướng. Ân, ta sẽ ngoan. Đế phất y ngoan ngoãn mà dùng đầu cọ cọ nàng bả vai, không nghĩ tới người khác lùn ghế dựa cao, này một bên thân ghế dựa ổn không được, trực tiếp đổ, mà hắn tắc không biết sao xui xẻo mà một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, cái chán chính để ở nàng ngực thượng cô tích cửu cứng đờ dưới, một tay đem hắn xách ra tới. Ngươi, đế phất y vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, ghế dựa trượt, hắn vừa rồi này một đảo, cũng không thể tránh né mà đánh vào trên bàn, chấn đến trên bàn bàn chản rối tinh rối mù một trận loạn hưởng. Rất nhiều thức ăn bên trong thang thang thủy thủy tràn ra tới, chảy nửa cái bàn. Thực rõ ràng, này bàn đồ ăn cũng cơ bản không thể ăn. Dung triệt, Long Tư già sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn khinh phiêu phiêu đứng lên, nhàn nhạt nói, vẫn là đi trước bệnh hoạn đi. Hắn cũng vô tâm tình lại ăn này bữa cơm. Y quán nội, Dung già la bị bánh trưng dường như bó ở trên giường, trên người là ngón cái thô xiềng xích, này xiềng xích đều là đặc chế, mặt trên có thêm vào linh lực. càng dãy giụa càng lặc được ngay cái loại này. Hắn lại ở liều mạng dãy giụa, xiềng xích dầm phần phật vang làm nhân tâm kinh. Mà ở giường sườn, hắc hồ giống như đẩy ma dường như chuyển động, hắn là dung già la bên người thị vệ, hiện tại chủ tử biến thành hình dáng này hắn tâm như lửa đốt, lại một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể phí công mà an ủi, điện hạ tạm thời nhìn một chút, bát vương ra đi thỉnh Long Tông chủ, hắn nhất định sẽ có biện pháp trị ngài cái này quái bệnh. Ngài nhìn một chút, nhưng trên giường người căn bản nghe không hiểu, trong miệng phát ra ha hả tiếng kêu, bị giam cầm tại bên người móng tay như sắc bén đao ở nơi đó duỗi co duỗi súc. Bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh. Long Tông chủ, gia huynh liền ở chỗ này, thanh âm là dung triệt, hắn rốt cuộc mời đến Long Tông chủ. Hắc hồ mở cửa cơ hồ là phát ra đi, còn chưa thấy rõ người, liền hướng tới vừa mới vào cửa Long Tư gia quỳ xuống. Long Tông chủ, cầu ngài cứu cứu chúng ta thái tử gia. Long Tư gia phất tay làm hắn đứng dậy, bổn tòa đi vào trước nhìn xem. Tích Cửu, ngươi cũng tới. Hắc hồ lúc này mới phát hiện trừ bỏ dung triệt cùng Long Tư gia ngoại, còn có ba người ở, hai vị mỹ nữ cộng thêm một cái tiểu hài tử. Tích Cửu, là hắn nhận thức cái kia cố Tích Cửu sao? Thái tử gia nhớ mãi không quên cố Tích Cửu, đã từng vì thái tử gia chữa khỏi bệnh kín cố Tích Cửu. Hắc hồ nhìn không được nhiều nhìn hai vị mỹ nữ liếc mắt một cái, ngốc ở. Hắn trong ấn tượng cố Tích Cửu là khô cứng gầy nhưng rắn chắc, mặt có đốm đỏ tiểu nha đầu, nhưng trước mắt hai vị này lại đều là tuyệt thế đại mỹ nhân, bộ dáng còn có 8-9 thành giống nhau, các nàng cái nào là cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu ở hắn đầu vai một phách, hắc hồ, ngươi gầy không ít nột, trực tiếp vào nhà đi. Hắc hồ lập tức lệ nóng doanh trọng, cố cô nương cư nhiên còn nhớ rõ hắn, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới cố Tích Cửu trong tầm tay nắm hài tử, hoảng sợ, không phải đâu, nàng hài tử đều lớn như vậy. Nhưng ngay sau đó lại tưởng chịu chính mình một cái tát, này tiểu hài tử nhìn qua 8-9 tuổi, mà cố Tích Cửu tính toán đâu ra đấy cũng mới không đủ 17 tuổi mà thôi, đâu ra lớn như vậy hài tử. Chính mình thật là não trừ khi cách 2 năm, cố Tích Cửu rốt cuộc lại gặp được dung già la, lại cơ hồ muốn nhận không ra hắn. Khi cách 2 năm, cố Tích Cửu rốt cuộc lại gặp được dung già la, lại cơ hồ muốn nhận không ra hắn. Đã từng tuấn mỹ vô cùng thiếu niên lang giờ phút này mặt thanh môi ô, hốc mắt hám sâu, trên người quần áo bị xả điều điều từng đợt, cũng liền miễn cưỡng có thể che đậy thân thể. Hắn bị xích sắt vững chắc mà bó ở trên giường, chút nào cũng không thể động đậy, nhưng một đôi mắt lại mở to, nghe được cửa động tĩnh quay đầu tới thời. Điểm, kia một đôi mắt tràn đầy thị huyết hung quang, liều mạng lại tránh một tránh, như không phải xích sắt cô hắn, đại khái liền phải nhảy dựng lên xé người. Cố Tích Cửu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, dung già la đây là hoàn toàn cương thi hóa. Không biết còn có hay không chính mình thần trí bên người nàng đế phất y ánh mắt cũng dừng ở dung già la trên người, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Long Tư già cũng trực tiếp nhíu mày, bên cạnh dung triệt thở dài, gia huynh thần trí đã mất, thấy cái gì cắn cái gì, thị vệ cũng bị hắn cắn chết vài cái, liền tính là điểm huyệt cũng khống chế không được. Tiểu vương chỉ có thể ra này hạ sách Long Tông chủ nhìn xem nhưng có biện pháp trị liệu. Long Tư già nhấp nhấp môi mỏng, đi tới, vì bó ở nơi đó dung già la xem mạch. Dung già la nghe thấy được người sống khí vị, trong miệng ha hả thẳng kêu, ngón tay liều mạng gãi, nề hà bị bó bắt không được người. Long Tư già vì hắn hào xong mạch, lại phiên phiên hắn mí mắt. Chắc chắc hắn cổ mạch hắc hồ nín thở nhìn, đại khí cũng không dám xuyễn. Một lát sau, Long Tư già rốt cuộc đứng dậy. Dung triệt lập tức hỏi, Long Tông chủ, gia huynh nhưng còn có cứu. Long Tư già hơi hơi lắc lắc đầu, hắn đây là chúng một loại đặc chế độc, loại này độc bổn tòa nhất thời cũng không tìm được giải biện pháp. Hơn nữa hắn trái tim đã đình nhảy, vốn nên đã chết, hiện tại chỉ là bị virus khống chế được một ít bản năng phản ứng. Hắc hồ trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu đi. Long Tư già là thái tử ra khỏi hẳn cuối cùng hy vọng, nếu liền hắn cũng không biện pháp, kia thái tử gia chẳng phải là chết chắc rồi. Hắn thình thịch một tiếng quỳ gối Long Tư gia trước mặt, Long Tông chủ, có lẽ còn có khác biện pháp, ngài nhìn lại, chúng ta thái tử gia không thể chết được a, ở nơi đó bang bang dập đầu. Long Tư gia lắc đầu thở dài, bổn tòa cũng cứu không được đã chết người, các ngươi vẫn là vì hắn dự bị hậu sự đi. Hắn đã nhìn ra dung già la sở trung chi độc là tang thi chi độc, loại này độc là hiện đại công nghệ cao sinh hóa viện nghiên cứu Lý Chính nghiên cứu đồ vật. Theo hắn biết, hắn cái kia cái gọi là phụ thân chính là nghiên cứu loại này độc nhân tài kiệt xuất, đã tiếp cận thành công, sau đó cái kia khoa học kẻ điên liền bỗng nhiên mất tích long tích thẳng đến chết kia một khắc cũng không biết cái kia khoa học kẻ điên long phạn rốt cuộc sống hay chết. Thẳng đến hơn một năm trước đụng tới cái kia giả mạo tả thiên sư áo tím con rối, từ cổ tích cửu trong miệng mới biết được long phạn chính là cái kia cổ đại sư, cũng xuyên qua đến thời đại này tới, còn nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Xem ra đế phất y nói không sai, long phạn còn sống, còn ở gây sóng gió. Lần này phía sau màn độc thủ 89/10 chính là hắn Long Tư Dạ, tuy rằng đãi ở trên núi, nhưng tin tức vẫn là thực linh thông, chỉ là hắn vẫn luôn lười đi để ý mà thôi. Hiện tại nhìn đến Dung Già La cái dạng này, hắn liền tính lại không nghĩ đối mặt cũng không được. Loại này virus hắn còn chưa từng có tiếp xúc quá, nói chuyện gì trị liệu. Nếu Dung Già La còn có hô hấp tim đập, hắn còn có thể chậm rãi thử xem, nhưng hiện tại xem Dung Già La thể xác rõ ràng đã chết. Hơn nữa loại này virus cuối cùng công ham chính là đầu óc, sẽ làm người não tử vong, chỉ còn cái thể xác ở virus sử dụng hạ muốn làm gì thì làm. Dung Triệt khuôn mặt tuấn tú ảm đạm, nguyên lai Long Tông chủ cũng không biện pháp. Xin lỗi, Long Tư Già nói, hắn như vậy sợ là vô pháp an táng, vẫn là vặn gãy cổ hắn, hắn liền sẽ không lại đả thương người. Dung Triệt nắm tay, gia huynh đã đủ bi thảm, tiểu vương như thế nào nhẫn tâm lại ninh ninh hắn cổ. Long Tư Già nhàn nhạt nói, bổn tòa nói, hắn kỳ thật sớm đã chết, khống chế được hắn chỉ là hung tàn virus mà thôi, loại này độc thông suốt quá bệnh hoạn chảo cắn lây bệnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hình thành đại ác. Ngươi như không đành lòng, từ bổn tòa tới chấp hành đó là, hắn là y giả, tuyệt không cho phép như vậy đại họa thai lưu lại, chỉ có thể tiến lên giết chết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắc Hồ choáng váng, hắn ngây người một lát mới nhảy dựng lên, cầm lòng không đậu hộ ở Dung Già La trước giường, đỏ mặt tía tai mà giống giận, bất luận kẻ nào đều không thể thương thái tử điện hạ. Long Tư Già không nói, chỉ là nhìn Dung Triệt liếc mắt một cái. Dung Triệt rốt cuộc lý trí, thở dài một tiếng. Hắc Hồ, tránh ra bãi, giờ phút này hắn đã không phải thái tử điện hạ, chỉ là một khối độc thi. Nói vậy thái tử ca ca trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn đến chính mình thể xác bị độc khống chế được đả thương người, vẫn là thỉnh Long Tông chủ hoàn toàn cho hắn một cái giải thoát bãi. Hắc Hồ rơi lệ đầy mặt, hắn lại trung tâm hộ chủ, tới rồi giờ phút này cũng không có biện pháp, tại chỗ ngây người một lát, câu lũ thân mình sai khai một bước, tránh ra vị trí. Long Tư Giả tiến lên một bước, rũ mắt nhìn trên giường Dung Già La, thấp thấp thở dài, thái tử điện hạ, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Đang muốn ra tay, Cố Tích Cửu bỗng nhiên ra tiếng, chậm đã. Long Tư Già dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, đến gần hai bước, hắn khóe mắt có nước mắt, có lẽ còn không có não tử vong, ta nhìn xem. Long Tư Già rũ mắt vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Dung Già La khóe mắt chỗ có vết nước mắt. Hắn chau mày, vết nước mắt cũng không thể đại biểu cái gì, Cố Tích Cửu nói. Ta coi hắn này vết nước mắt như là mới vừa chảy qua nước mắt không lâu, hắn thái dương vẫn là có chút ướt, có lẽ hắn còn có bộ phận ý thức, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Long Tư Già trầm giọng nói, Tích Cửu, ngươi ta đều biết, chúng loại này virus cơ bản liền không cứu chúng ta không có giải dược, liền tính hắn ý thức hoàn toàn thanh tỉnh cũng chưa chắc có biện pháp cứu sống hắn, huống chi hắn loại này tiếp cận não tử vong, hắn rơi lệ có lẽ chỉ là virus khống chế hạ bản năng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, hắn nếu còn có ý thức nói, ta nói không chừng có thể cứu sống hắn, ta có trị liệu loại này tang thi độc biện pháp. Long Tư Già, bên cạnh Dung Triệt cũng kinh ngạc mà khơi mào mi. Đế phất ý khóe môi nhợt nhạt câu một chút, hắn liền biết hắn tiểu Tích Cửu thường thường có thể cho người mang đến kinh hỉ. Đã héo đầu héo não Hắc Hồ như là bị tiêm máu gà, đôi mắt chợt sáng, hắn lại phát lại đây, trực tiếp cấp Long Tư Già cùng Dung Triệt dập đầu, Long Tông chủ, bát vương ra, khiến cho cố cô nương thử xem đi, làm nàng thử xem. Hắn đôi mắt lại nóng bỏng mà vọng ở Cố Tích Cửu trên mặt, cố cô nương, hết thảy đều làm ơn. Lại một cái đầu khái ở trên mặt đất, cái trán khái ra huyết, thanh âm cũng có chút run. Đến lúc này Long Tư Già cùng Dung Triệt tự nhiên không thể nói khác, nhưng thật ra bên cạnh Diệp Hồng Phong có chút nhìn không được, cố cô nương đây là cố ý cùng sư phụ ta đấu võ đài sao? sư phụ ta chính là thế giới này y thuật đệ nhất nhân, liền hắn đều không có biện pháp, ngươi lại sao có thể có? Ngươi y thuật chẳng lẽ so với hắn còn muốn cao? Vẫn là nói ngươi làm như vậy chỉ là muốn tranh thủ người chú ý đâu. Những lời này châm ngòi vị thực nùng, Cố Tích Cửu mặt đẹp trầm xuống, ánh mắt sắc bén dừng ở Diệp Hồng Phong trên người, thuật nghiệp có chuyên tấn công, này lại có cái gì hiếm lạ? Long tông chủ y thuật ta là chịu phục, rất nhiều phương diện ta không bằng hắn, nhưng ở đối phó loại này độc phương diện hắn khả năng không bằng ta. Còn có, y giả thiên chức là cứu tử phù thương, ai có bản lĩnh ai thượng, mà không phải tại đây loại thời điểm tranh cái dài ngắn, chí bệnh hoạn an nguy với không màng. Diệp Hồng Phong, điểm này cũng là sư phụ ngươi vẫn luôn kiên trì, hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Cố Tích Cửu nguyên bản không muốn cùng Diệp Hồng Phong nhiều có liên lụy, rốt cuộc trong lòng là có một chút ngật đáp ở, nhưng Diệp Hồng Phong tại đây loại thời điểm châm ngòi ly gián làm nàng thực không quen nhìn. Diệp Hồng Phong bị nghẹn họng, nàng nhìn nhìn Long Tư Dạ, Long Tư Dạ lại không xem nàng, ánh mắt tỏa định ở Cố Tích Cửu trên người, hơi hơi chớp động, cũng không có nói lời nói. Cố Tích Cửu lại không để ý tới này đó không quan hệ người không liên quan, trực tiếp đi ra phía trước xem Dung Già La thương. Dung Già La cũng là nàng bằng hữu, chẳng sợ có một chút mỏng manh hy vọng nàng cũng muốn thử một lần. Nàng cũng xem xét một chút hắn mạch đập tim đập, cùng Long Tư Già xem xét giống nhau, này đó xác thật đã không có. Nàng lại nhìn nhìn hắn trong mắt, hắn trong ánh mắt tơ máu dày đặc, đã phân không rõ con ngươi cùng tròng trắng mắt. Như không phải nhìn đến hắn khóe mắt kia chưa khô khô nước mắt, Cố Tích Cửu cũng cơ hồ cho rằng hắn đã hoàn toàn cương thi hóa. Trong miệng của hắn vẫn luôn ha hả có thanh, Cố Tích Cửu vì hắn kiểm tra thời điểm, hắn ha hả lợi hại hơn, thanh âm cũng lớn hơn nữa. Thái tử điện hạ, ta là Cố Tích Cửu, ngài còn nhớ rõ ta sao? Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng, nàng dùng tới linh lực, thanh âm lạnh lùng giòn giòn, thẳng tới hắn màng tai. Dung Già La như cũ, ha hả, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Thái tử điện hạ, ngài nói hy vọng ta có thể trở thành ngươi bằng hữu, ta cũng vẫn luôn đương ngươi là bằng hữu, hiện tại ta chính nghĩ cách cứu ngươi, ngươi đã từng nói hy vọng ta trực tiếp gọi tên của ngươi, bởi vì như vậy có vẻ không xa lạ, ta hiện tại kêu tên của ngươi, Dung Già La, Già La, Già La, ngươi nếu nghe được đến, liền chớp chớp mắt. Ha hả, hừ hừ. Ha ha a, Dung Già La thanh âm bỗng nhiên có một chút biến hóa, nhìn chằm chằm vào hắn hắc hồ bỗng nhiên run giọng kêu lên, điện hạ môi đang run rẩy, hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Phòng trong ánh mắt mọi người đều chuyển tới Dung Già La trên môi, phát hiện hắn miệng quả nhiên đang rung động. Hắn biến thành cương thi sau, tuy rằng vẫn luôn ha hả có thanh, nhưng miệng trừ bỏ cắn người ngoại, cơ hồ là không mở ra, nhưng hiện tại hắn môi lại ở khẽ run. Tựa hồ cực lực muốn nói cái gì lại nói không ra. Già La, ngươi là có thể nghe được chúng ta nói chuyện đúng hay không? Chỉ là khống chế không được thân thể của mình. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền khấu răng tam hạ. Cố Tích Cửu hướng dẫn từng bước, Dung Già La môi run dẩy lợi hại hơn, lại hơi hơi mở ra cắn chặt khớp hàm, thật sự khấu tam hạ. Tuy rằng cái này động tác hắn làm lên cũng hết sức gian nan, nhưng rốt cuộc vẫn là làm ra tới. Hắn cư nhiên là có ý thức, hắn thậm chí có thể nghe được mọi người nói chuyện. Hắc hồ trực tiếp liền khóc. Điện hạ, điện hạ, thuộc hạ liền biết ngài còn sống. Cám ơn trời đất, tạ thánh tôn phù hộ. Hắn quả thực rơi lệ đầy mặt, quỳ gối nơi đó quỳ tạ thiên địa, quỳ tạ thánh tôn. Tại đại lục này thượng dân, chúng là đem thánh tôn trở thành thần tới sùng bái, thường nói nói chính là thánh tôn phù hộ. Tựa như hiện đại Phật tử nói, Phật tổ phù hộ, tính chất không sai biệt lắm. Dung Triệt đôi mắt hơi hơi chợt lóe, khẽ thở dài, hắc hồ, bổn vương cảm thấy ngươi hiện tại còn tà sớm một chút, rốt cuộc vương huynh chỉ là còn có điểm ý thức mà thôi, không biết cố cô nương có không, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất tới cứu hắn. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, thanh âm trầm tĩnh, ánh mắt lại lóe sáng, ta không sai biệt lắm có một nửa năm chắc. Hắc hồ một đôi mắt mở to đại đại, một nửa. Hắn còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chính là 1% hy vọng, lại không nghĩ rằng là một nửa. Thiên A, hắc hồ thân mình cũng run rẩy lên, cố cô nương, yêu cầu tiểu nhân làm cái gì? Yêu cầu dự bị cái gì? Ngài cứ việc phân phó, tiểu nhân liều mạng cũng sẽ đi hoàn thành. Hắn quá kích động, đã không biết nên như thế nào biểu đạt hảo, bảy thước cao hán tử nước mắt không cần tiền. dường như xuống phía dưới lăn, mũi toàn đỏ. Vị này cố cô nương quả thực chính là thái tử gia phúc tinh a. Trước kia đã cứu thái tử gia một lần, lần này nàng lại tới cứu thái tử gia. Nàng là Bồ Tát sống, tiểu tiên nữ. Hắc Hồ nhìn Cô Tích Cửu thời điểm tựa như nhìn một tôn thần, liền kém trực tiếp quỳ bái. Cô Tích Cửu nói, ngươi trước đừng kích động, còn có một nửa khả năng không thành công đâu. Không quan hệ, không quan hệ, ngài tận lực liền hảo, tận lực liền hảo. Hắc Hồ nói năng lộn xộn. Dung Triệt ánh mắt cũng ngưng ở tại Cô Tích Cửu trên mặt. Tích Cửu, ngươi tận lực làm, vô luận thành công cùng không, ngài đều là ta huynh đệ ân nhân cứu mạng. Long Tư Dạ tiến lên một bước, Tích Cửu, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Cô Tích Cửu gật đầu, cũng bất hòa hắn khách khí, muốn. Long huấn luyện viên, ngươi đợi lát nữa giúp ta cạy ra hắn khớp hàm. Hắc Hồ, ngươi đi dự bị một chén nước. Hắc Hồ quả thực là hòa tốc, thực mau liền đem một ly nước trong đoan đến Cô Tích Cửu trước mặt. Cô Tích Cửu tiếp nhận tới, hướng về Long Tư Già đánh cái thủ thế. Long Tư Già hiểu ý, đem dung già la khớp hàm cạy ra. Cô Tích Cửu đem một liều dược dung ở trong nước, sau đó theo dung già la miệng xuống phía dưới rót. Dung già la không có tự chủ nuốt công năng, may mắn Long Tư Già có chính mình biện pháp, tay ở hắn yết hầu chỗ một mạt một đưa, làm kia nước thuốc rốt cuộc rót đi vào. Ở rót thuốc trong quá trình, Cô Tích Cửu cũng nhanh chóng nói chính mình kế tiếp phải làm bước đi. Long Tư Già cũng không hỏi cái gì, trực tiếp dựa theo nàng theo như lời phương pháp tới. Rót xong dược sau, Long Tư Già liền y theo nàng phân phó dùng tiệt mạch thuật cắt đứt dung già la hành động năng lực, sau đó đem kia khóa hắn trên giường xích sắt cởi bỏ, dìu hắn đứng dậy ngồi. Tiệt mạch thuật chỉ có linh lực tới cửu giai người có thể làm được, người thân thể một khi bị này thuật chặn đứng, tắc toàn thân mềm nếu bông, liền phiến móng tay cũng mơ tưởng nâng lên tới, chỉ có thể làm y giả muốn làm gì thì làm. Long Tư Già y thuật vốn dĩ liền khủng bố cao, đối Cô Tích Cửu những cái đó phức tạp trị liệu bước đi cơ hồ là suy một ra ba, nàng nói một bước hắn có thể làm được ba bước, làm Cô Tích Cửu thập phần bớt lo. Long Tư Già linh lực cũng đủ cao, Cô Tích Cửu dứt khoát liền toàn bộ dạy cho hắn làm, chính mình ở bên cạnh đi bước một chỉ điểm phòng trong tất cả mọi người nhìn chăm chú vào một màn này. Dung Triệt ánh mắt phức tạp, đôi mắt vẫn luôn không rời kia bận rộn hai người. Đế Phất Y cũng ngồi ở một cái ghế thượng nhìn, hắn an tĩnh thực, ngẫu nhiên cầm lấy Cô Tích Cửu dung quá dược cái ly tới nghe vừa nghe. Diệp Hồng Phong tắc nhấp môi đứng ở nơi đó, cánh môi thoáng có chút trắng bệch. Nàng đôi mắt là chăm chú vào Cô Tích Cửu cùng Long Tư Già trên người, nhìn đến bọn họ lẫn nhau chi gian phối hợp khăng khít, nhìn đến bọn họ một ánh mắt một động tác là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Nhìn đến bọn họ không phải giống nhau an ý, nàng ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, càng nắm càng chặt. Như vậy cứu trị ước chừng rằng có ba cái canh giờ, này ba cái canh giờ Cô Tích Cửu cùng Long Tư Già không uống một ngụm thủy, không ăn một chút đồ vật, vẫn luôn ở một lát không ngừng bận rộn. Nhưng thật ra trả lời nặc rốt cuộc là cái hài tử, hắn đi ra ngoài vài lần, thời gian có dài có ngắn, thực hiển nhiên, hoặc là hắn đi ra ngoài phương tiện, hoặc là đi ra ngoài đi bộ thông khí. Lúc này đại gia lực chú ý đều ở bị cứu trị dung già la trên người, tự nhiên không ai nhiều chú ý hắn. Khách điếm này cũng là chịu Thiên Vấn Tông môn đồ bảo hộ, tiểu gia hỏa chỉ cần đừng chạy đi ra cửa sẽ không sợ bị người bắt cóc. Dung Triệt bắt đầu thấy hắn đi ra ngoài còn dặn dò hai câu, sau lại cũng liền mặc kệ hắn. Dung già la đều không phải là chân chính tử vong, mà là bị cái loại này virus hoàn toàn ngăn chặn, đương trên mặt hắn thanh hắc dần dần đạm đi. Virus bị một chút loại bỏ xuất thân thể lúc sau, trong thân thể hắn linh lực rốt cuộc lại lần nữa chậm rãi lưu chuyển, tim đập, hô hấp, từng cái bắt đầu khôi phục. Đương Hắc Hồ nhìn đến chủ nhân nhà mình ngực bắt đầu hơi hơi phập phồng, đôi mắt cũng chậm rãi mở nhìn về phía hắn thời khắc đó, vị này thiết huyết dường như hán tử khóc giống thất thanh, quỳ trên mặt đất thật lâu khởi không được thân. Hắn biết hắn chủ nhân này mệnh rốt cuộc là bị cướp về. Cô Tích Cửu cùng Long Tư Già đều mệt ra một thân hãn, nhưng vẫn là thực vui mừng. Cô Tích Cửu đặt mông ngồi ở ghế trên, mệt đến lời nói cũng không muốn nhiều lời một câu. Ở quá trình trị liệu chung có chút thủ pháp là yêu cầu Cô Tích Cửu tự mình động thủ. Có người đem một chén nước đưa tới nàng bên môi, Cô Tích Cửu nghiêng đầu, nhìn đến chính là trả lời nặc cặp kia xinh đẹp mắt, uống đi, ngươi hẳn là khát hỏng rồi. Cô Tích Cửu cũng bất hòa hắn khách khí, liền hắn tay đem kia chén nước uống lên đi. Vào, thủy ngọt lành trung lộ ra u hương, nàng vốn dĩ mỏi mệt muốn mệnh, này một chén nước đi xuống, tinh thần cư nhiên khôi phục không ít. Thực hiển nhiên, này trong nước là bị hắn bỏ thêm liêu. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa hắn đầu, thật ngoan. Trả lời nặc, nàng lại vỗ vỗ hắn tay nhỏ, ngoan, lại cấp Long Tông Chủ cũng đảo một ly. Trả lời nặc, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, đem ly nước hướng trên bàn phanh mà một phóng, xoay người liền chạy đi rồi. Tiểu gia hỏa, rất có tính tình sao? Cũng may Hắc Hồ là thiện giải nhân ý, hắn vội đổ một ly mật thủy cấp Long Tư già đưa qua đi. Cố Tích Cửu loại này chữa thương biện pháp vẫn là cực dùng được. Lại một canh giờ sau, Dung già la rốt cuộc chân chính thức tỉnh, hắn biến thành cương thi mấy ngày nay đem thể lực toàn bộ hao hết, tuy rằng tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn là vô dụng, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn vừa tỉnh tới ánh mắt liền bình tĩnh dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Tích Cửu, hắn tuy rằng không nói gì thêm ngàn ân vạn tạ nói, nhưng xem biểu tình liền liền hết thảy đều ở không nói gì. Hắn có thể mở miệng nói chuyện, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc Hồ càng là cám ơn trời đất tạ thánh tôn, lại vội vàng cấp Cố Tích Cửu cùng Long Tư ra dập đầu. Cố Tích Cửu nhìn không được xoa giữa mày, nói, Hắc Hồ, ngươi này đều khái mấy trăm cái đầu, không vựng sao, mau đứng lên bái. Hắc Hồ nghiêm mặt nói, Cố cô nương cùng Long Tông chủ đại ân Hắc Hồ liền tính tan xương nát thịt cũng khó báo đáp, mấy cái đầu tính cái gì. Hắc Hồ liền tính là khái chết ở chỗ này cũng là cam tâm tình nguyện. Bên cạnh bị bỏ qua thật lâu Diệp Hồng Phong nhìn không được nói một câu, kỳ thật vẫn là sư phụ ta công lao, vẫn luôn là sư phụ ta ở động thủ trị liệu, Cố cô nương chẳng qua miệng chỉ điểm, ngẫu nhiên mới ra vài lần tay, Cố Tích Cửu chỉ là cười cười, không nói chuyện. Long Tư già khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Hồng Phong liếc mắt một cái. Diệp Hồng Phong, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm, đi ra ngoài. Diệp Hồng Phong sắc mặt hơi hơi một bạch, trong mắt liền hàm nước mắt, lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Long Tư già quay đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, Tích Cửu, nàng sẽ không nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Cố Tích Cửu mỉm cười, đương nhiên, điểm này miệng lưỡi thị phi nàng lại như thế nào sẽ để ở trong lòng. Long Tư già lại nhìn nàng một lát, ngươi nhưng thật ra rộng lượng thực. Xoay người cũng đi ra ngoài. Cố Tích Cửu ngẩn ra một chút, hắn tựa hồ sinh khí. Vì cái gì? Bởi vì còn muốn quan sát Dung già la cả đêm, những người này buổi tối liền tại đây khách điếm chủ hạ, mềm xốp đệm chăn, u đạm hương khí, phiếm tùng hương mùi vị bàn ghế. Đây là một gian phòng cho khách, vẫn là một gian thượng đẳng phòng cho khách. Trong khách phòng có một giường, các có một cái ổ chăn. Đế Phất Y nhìn xem này một giường, nhìn nhìn lại đã nằm ở trên giường nàng, thật sự cùng ta cùng ngủ một phòng. Cố Tích Cửu ngáp một cái, đúng vậy, ngươi hôm nay đều hỏi tám biến, hảo, hảo, ta cũng mệt nhọc, ngủ đi. Đế Phất Y dứt khoát ngồi ở giường sườn, cúi người nhìn nàng, Tích Cửu, ta như bây giờ tuy rằng là cái hài tử bộ dáng, nhưng rốt cuộc tâm trí là thành nhân, nam nữ có khác, buổi tối ngủ chung một thất không hảo đi. Nói thật, hắn có chút buồn bực, tuy rằng hắn rất muốn cùng nàng ở bên nhau, nhưng hắn hiện tại chính là trả lời nặc thân phận. Nàng hẳn là không thấy ra thân phận của hắn tới, lại muốn cùng hắn cùng gian phòng ngủ, nàng chẳng lẽ đã quên cùng Đế Phất Y hôn ước. Nàng chính là Đế Phất Y vị hôn thê tử, lại cùng nam nhân khác như vậy không hề ngăn cách không hảo đi. Nàng này nam nữ chi phòng cũng quá mỏng yếu đi chút. Nguyên bản Dung Triệt vừa rồi vì bọn họ an bài phòng khi, hắn còn tưởng rằng Cố Tích Cửu sẽ thực tự nhiên mà cùng hắn phân phòng ngủ, lại không nghĩ rằng nàng nói thẳng muốn cùng hắn một gian, chẳng những làm hắn giật mình không nhỏ, ngay cả Dung Triệt cùng Long Tư già sắc mặt cũng có chút không đúng. Cố Tích Cửu là rất có quyết đoán nhân vật, nàng quyết định sự người khác cũng không thay đổi được, cho nên trả lời nặc tiểu bằng hữu liền cùng Cố Tích Cửu phân đến một gian phòng tới. Đế Phất Y kỳ thật cảm thấy chính mình cũng thực mâu thuẫn, đã tưởng cùng nàng ở bên nhau, ngẫu nhiên ăn nàng cái tiểu đậu hủ, lại không nghĩ nhìn đến nàng đối Đế Phất Y ở ngoài nam tử có thân mật hành vi. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt nhìn hắn oa oa mặt, có cái gì không tốt? Sự cấp tòng quyền sao? Lại nói ta ngủ giường, ngươi ngủ giường, ngủ chung một thất cũng không cái gọi là a. Đế Phất Y nhìn nàng, ngươi không sợ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu tầm mắt đem hắn từ đầu quét đến chân, lấy ngươi hiện tại bộ dáng này, có thể đối ta làm cái gì? 8-9 tuổi nam hải nhi nên có công năng còn không có đâu, thậm chí thanh âm cũng là đồng âm, hắn cho dù có tâm cũng vô lực đi. Đế Phất Y nhướng mày, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này là ở kích ta? Hắn để sát vào nàng, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không thể làm. Hắn trong thanh âm ẩn ẩn mang theo nguy hiểm, người tuy rằng tiểu, khí thế lại không nhỏ. Giống nhau hắn lộ ra loại này khí thế thời điểm, vô luận là hắn cấp dưới vẫn là những người khác chờ, đều bị hắn khí thế áp quỳ xuống, liền ngẩng đầu cũng không dám. Cố Tích Cửu lại tựa không bỏ trong lòng, còn giơ tay ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng đẩy, hảo, đừng náo loạn, ngủ bãi. Đế Phất Y, xem ra nha đầu này không có một chút sẽ bị nam nhân xâm phạm giác ngộ. Đế Phất Y đôi mắt chợt lóe, bỗng nhiên cúi người mà xuống, môi hướng về nàng môi đỏ ấn đi. Hắn môi không khắc ở nàng trên môi, mà là khắc ở nàng dựng thẳng lên tới một ngón tay thượng, nàng đầu ngón tay điểm ở hắn trên môi, vừa lúc ngăn cách một chút khoảng cách. Tiểu gia hỏa, ta nhưng không nghĩ bị ngươi nước miếng lễ rửa tội, lời này vẫn là đương hắn là đồng tử, vẫn là không có nhận thấy được nguy hiểm. Giờ phút này hai người mặt liền ngăn cách một ngón tay khoảng cách, hắn đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, chóp mũi cơ hồ chạm nhau ở bên nhau, lẫn nhau hơi thở ở một tấc vuông chi gian giao hòa. Đế Phất Y nguyên bản là tưởng hù dọa nàng, làm nàng biết nam nữ chi biệt tầm quan trọng, nhưng thật như vậy cùng nàng tiếp xúc gần gũi thời điểm, hắn trái tim cầm lòng không đậu nhanh hơn, rất muốn hôn nàng, thật sự rất muốn hôn nàng. Chia lìa đã hơn một năm, hắn tưởng niệm nàng môi hương vị nếu muốn điên rồi. Này nửa năm nhiều hắn vẫn luôn khắc chế chính mình mới không cường hôn nàng, hiện tại lại có như vậy một cái cơ hội. Hắn ánh mắt ám trầm hạ tới, tay nhỏ duỗi ra liền cầm cổ tay của nàng, lại nằm ngang một xả, đem nàng hoành ở giữa môi ngón tay trực tiếp kéo ra. Hắn động tác nhanh như tia chớp, mà lại đắn đo tinh chuẩn. Cố Tích Cửu vẫn luôn cho rằng hắn trên người không thừa nhiều ít công phu, cho nên đối hắn căn bản không phòng bị, bị hắn trực tiếp bắt tay áp thượng đỉnh đầu, mà hắn môi tắc thuận lý thành trương mà khác ở nàng trên môi. Cố Tích Cửu đôi mắt chợt lóe, không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu thí hài cấp cường hôn, cho nên nàng sở làm cái thứ nhất động tác chính là tưởng đem hắn đá ra đi. Nhưng Đế Phất Y là người nào, đời này hắn cùng người đánh nhau còn không có thua quá, kinh nghiệm cũng không phải giống nhau phong phú, cho nên Cố Tích Cửu chân vừa mới động, liền bị hắn dùng chân dùng xảo kính ngăn chặn. Hắn rõ ràng là đồng tử bộ dạng, nhưng như vậy đè nặng người phía sau, lại như là một tòa cường ngạnh không dung chống cự sơn. Cố Tích Cửu cư nhiên tại đây trong phút chốc bị hắn chế trụ, nhất thời không thể động đậy, mà hắn môi còn lại là cực cường thế mà hôn xuống dưới. Cố Tích Cửu, nàng tuy rằng thực thích Đế Phất Y, thích đến muốn gả cho hắn, nhưng bị như vậy tiểu nhân Đế Phất Y thân thời điểm, nàng vẫn là vô pháp giống lúc trước như vậy đầu nhập, tim đập là có, nhưng không có cái loại này choáng váng cơ hồ tìm không thấy bắc cảm giác. Nàng nguyên bản nhận ra hắn lúc sau, xem hắn diễn kịch trong lòng có hỏa, cho nên cũng cố ý bồi hắn diễn kịch, làm bộ nhận không ra hắn, cố tình muốn cùng hắn biểu hiện thân cận, xem chính hắn ăn chính mình dấm, nàng trong lòng ám sảng, cho nên càng muốn trêu đùa hắn. Cho nên nàng mới cố ý làm hắn cùng chính mình cùng thất mà miên. Đế Phất Y luôn luôn ra mặt dày, đùa giỡn nàng đùa giỡn thật sự thuận tay, khó được có hắn biến thành hài tử còn trang làm người khác thời điểm, Cố Tích Cửu tự nhiên tưởng đùa giỡn trở về. Hắn càng dối rắm nàng trong lòng càng vui vẻ, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn sẽ dùng cái này đồng tử bộ dáng cường thế hôn nàng. Hắn môi thực non mềm giống như vừa mới hàm chứa sương sớm nở rộ cánh hoa, môi cùng môi dây dưa thời điểm, Cố Tích Cửu thậm chí cảm thấy hắn môi so với chính mình còn muốn kiểu nộ, ngọt thanh. Hơn nữa hắn sư lực cũng thực không nhỏ, cơ hồ là sau khi thành niên hắn sư lực. Nhưng liền tính như vậy, đương hắn cùng nàng môi lưỡi dây dưa thời điểm, nàng vẫn là không thể tránh né mà có một loại bị sét đánh đến cảm giác chính mình là dâm loạn đứa bé. Ở kích hôn chung nàng rốt cuộc được đến một cái cơ hội, đầu bỗng nhiên lệch về một bên, rốt cuộc làm tránh đi hắn môi. Uy, ta nói ngươi chơi đùa cũng có cái hạn độ, lại hồ nháo ta và ngươi nóng nảy a. Đế Phất Y hơi thở lửa nóng, nghe được nàng này một tiếng hơi hơi cứng đờ, rũ mắt không tin mà nhìn nàng. Đều tiến hành đến này một bước, hắn cho rằng nàng sẽ giận dữ đem hắn trực tiếp chụp bay ra đi, lại không nghĩ rằng là như thế này một câu khinh phiêu phiêu uy hiếp lời nói. Chẳng lẽ hắn đem nàng kiềm chế quá lợi hại, nàng thật sự không thể động đậy mới chỉ là ra tiếng uy hiếp. Chính là này uy hiếp cũng quá khinh phiêu phiêu đi. Nàng không phải hẳn là thể sống chết đấu tranh thuận tiện đem hắn mắng máu chó phun đầu sao? Đế Phất Y tay nhỏ hơi hơi tùng buông lỏng, là cái nàng nếu hạ nhẫn tâm dãy rùa là có thể đem hắn đánh ra đi lực đạo, ta nếu không có hạn độ đâu. Cố Tích Cửu nhướng mày, tin hay không ta sẽ đánh ngươi mông. Đế Phất Y, hai người liền tư thế này mắt to chừng mắt nhỏ một lát, Đế Phất Y câu môi cười, Cố Tích Cửu, ngươi, thật đúng là khi ta là hài tử A. Cố Tích Cửu nhìn hắn phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, thở dài, ngươi chính là hài tử A. Có bản lĩnh ngươi lập tức lớn lên cho ta nhìn một cái. Đế Phất Y, nàng cho rằng hắn nguyện ý vẫn luôn như vậy tiểu. Liền hắn cũng không biết này hố cha ông trời cùng hắn khai cái gì vui đùa, hắn hai ngày này linh lực khôi phục tốc độ vẫn là thực khủng bố, ở trong cơ thể như nước lũ dường như, thậm chí đã đạt tới đa từng 1/5, nhưng cái này hố cha tiểu thân mình chính là không dài. Càng quỷ dị chính là, hắn xử không ra biến thân thuật này, biến thân thuật rõ ràng hắn khôi phục 1/10 linh lực là có thể thi triển, nhưng lần này cố tình hố cha xử không ra. Hắn vốn dĩ tính toán là khôi phục 1/10 linh lực khi, liền tính nguyên thân là tiểu hài tử, hắn cũng có thể biến ảo ra thành nhân bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt, nơi nào nghĩ đến rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút bực bội, cố tình lúc này Cố Tích Cửu còn muốn kích hắn, nàng cho rằng hắn làm không ra người trưởng thành mới có thể làm sự. Hắn hiện tại thân mình kỳ thật rất quỷ dị, nhìn là tiểu hài tử, kỳ thật nên có công năng toàn có. Giờ phút này ghé vào trên người nàng, cùng nàng trực tiếp gần gũi dây dưa hạ, hắn thậm chí cảm giác dưới thân nổi lên phản ứng. Cố Tích Cửu rốt cuộc không trải qua nhân sự, nhất thời còn không có chú ý cái này, chỉ nhìn đến hắn cái miệng nhỏ hơi nhấp. Một đôi xinh đẹp hẹp dài trong ánh mắt hình như có phong vân ở chớp động, hắn ở tính toán cái gì? Đến lúc này hắn còn không dự bị nói thật sao? Cố Tích Cửu bỗng nhiên một cái xoay người, Đế Phất Y đang có chút xuất thần, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đè ở dưới thân, thân mình cương cứng đờ, nhìn nàng đôi mắt hơi thâm, ngươi, Cố Tích Cửu vươn một ngón tay nhẹ đè ở hắn trên môi, câu môi nhìn hắn, ngôn nặc, kỳ thật ngươi như vậy hoa hoa bộ dáng nhìn qua thực đáng yêu, làm ta rất muốn cắn thượng một ngụm. Nàng nói được thì làm được, quả nhiên trực tiếp cúi người ở hắn trên má cắn một ngụm, ta thích nhất cắn tiểu hài tử khuôn mặt. Đế Phất Y bị lôi, nàng là thật sự ở đùa giỡn hắn. Tuy rằng nàng thân hắn thời điểm giống hôn một cái hài tử, nhưng nếu đứa nhỏ này là khác nam tử, nàng như vậy liền thật sự qua. Rốt cuộc nàng gặp qua trả lời nặc lớn lên bộ dáng, biết trả lời nặc kỳ thật là huyết khí phương cương thiếu niên, nàng còn như vậy liền không phải đơn thuần thích thân cận tiểu hài tử đơn giản như vậy. Nàng nếu không yêu trả lời nặc, làm như vậy kỳ thật có vẻ thực tùy tiện, đặc biệt là ở nàng đã danh hoa có chủ dưới tình huống. Mà Đế Phất Y cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên biết nàng tính tình, kỳ thật đối người là hơi có chút lãnh đạm. Nàng cùng Thiên Linh Vũ kia tiểu tử như vậy thục, nhiều nhất cũng chính là vỗ vỗ đối phương bả vai biểu hiện một chút thân thiết, quan hệ lại hảo nàng cũng sẽ không cùng nam tử kề vai sát cánh. Mà nàng vừa mới bắt đầu cùng hắn hướng bên này đuổi thời điểm, nàng đối hắn vẫn là bảo trì nhất định đúng mực khoảng cách, tuy rằng công chúa ôm hắn, nhưng không mang theo chút nào đùa giỡn thành phần, chỉ là đơn thuần tưởng cứu hắn cái này bằng hữu. Mà nàng đối hắn đùa giỡn là ở tiệc rượu phần sau chàng thời điểm, chẳng lẽ nàng đoán ra thân phận của hắn tới, mà nàng đối hắn đùa giỡn là ở tiệc rượu phần sau chàng thời điểm chẳng lẽ nàng đoán ra thân phận của hắn tới, cho nên mới sẽ như vậy đối hắn. Đế Phất Y rốt cuộc cũng là vị tuyệt đỉnh thông minh, đem sự tình tia chớp ở trong đầu phỏng đoán một lần, liền phỏng đoán ra cái 89/10 đáp án. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên thấp thấp mở miệng, ngươi đã nhìn ra. Cố Tích Cửu rũ mắt cùng hắn đối diện, cố ý giả bộ hồ đồ, nhìn ra cái gì tới. Đế Phất Y khẽ thở dài một hơi, ngươi nói đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, ô ô ô, làm sao bây giờ? Nàng lại tưởng thân hắn, bất quá nghe hắn nói như vậy, tựa hồ là tưởng cùng nàng ngả bài. Hắn hại nàng lo lắng lâu như vậy, còn trêu đùa nàng lâu như vậy, hắn tưởng ngả bài liền ngả bài a, môn cũng không có. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình luôn luôn rộng lượng lòng ra bắt đầu không rộng lượng, đối hắn nàng liền tưởng gà bụng ruột non một phen, cho nên nàng chớp chớp mắt như cũ giả bộ hồ đồ, không biết ngươi nói cái gì. Đế Phất Y đôi mắt nhìn nàng, dứt khoát trực tiếp cùng nàng ngả bài, tiểu Tích Cửu, ngươi nhìn ra ta là Đế Phất Y đi. Những lời này hắn là để sát vào nàng lỗ tai nói, kia ấm áp hơi thở cơ hồ thổi vào nàng truyền vào tai. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, là Đế Phất Y cùng nàng ở bên nhau thường làm động tác. Cố Tích Cửu trong lòng hơi giật mình, lỗ tai tê dần, chỉ cảm thấy bên kia mặt hơi hơi có chút năng, nàng vốn dĩ vẫn luôn đem hắn đè ở dưới thân, lúc này rốt cuộc thoáng nâng lên nửa cái thân mình, rũ mắt nhìn hắn, mở miệng đang muốn nói cái gì, Đế Phất Y một ngón tay đã áp thượng môi, dẫn âm cho nàng tiểu tâm tai vách mạch dừng. Cố Tích Cửu cũng biết việc này không phải là nhỏ, tuyệt đối không thể làm người thứ ba biết, cho nên nàng cũng bắt đầu dẫn âm. Đế Phất Y, ngươi rốt cuộc ở sướng cái gì tuồng? Trong thanh âm có ủy khuất cũng có nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đế Phất Y nhìn nhìn hai người hiện tại tư thế, thấp thấp cười, Tích Cửu, ngươi xác định dùng tư thế này cùng ta thảo luận vấn đề này. Nàng lại không dậy nổi thân, chỉ sợ liền sẽ phát hiện hắn thân thể biến hóa, nàng nhất định sẽ mắng là đáng khinh hài tử. Nếu hai bên đã nói khai, Cố Tích Cửu cũng liền không đùa giỡn hắn, đùa giỡn hắn cũng là nàng có hại, như vậy không có lời sự nàng không làm. Cho nên nàng thân mình vừa lật, trực tiếp thuấn di đến liền nhau kia trương trên giường, xả quá chăn tới đắp lên, kia tiểu giường nhường cho ngươi, chúng ta liền giường đêm lời nói. Đế Phất Y, nàng rời đi cũng thật nhanh nhẹn, bất quá hắn tâm tình vẫn là rất tốt. Tiểu nha đầu quả nhiên là bởi vì đã biết thân phận của hắn tài hoa diễn hắn, nàng trong lòng là thật sự có hắn. Tuy rằng này hơn nửa năm tới nàng cơ hồ không nói, nhưng Đế Phất Y lúc này vẫn là thực vui mừng. Kỳ thật hắn man thích nàng đùa giỡn trong khách phòng đã tắt đèn, bất quá hắn ánh mắt hảo, vẫn là có thể nhìn đến nàng một đôi mắt trong đêm tối sáng ngời có thần. Thực hiển nhiên tiểu nha đầu vẫn là trong lòng có hỏa, đang chờ hắn một lời giải thích. Vì thế hắn liền dùng dẫn âm biện pháp nói chính mình tẩu hỏa nhập ma cùng với thủ ước trở về sự quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Cố Tích Cửu ở trong lòng vì chính mình điểm tán rất nhiều, lại có chút đau lòng hắn, nói như vậy, công phu của ngươi thật là mất đi. Ngươi biến như vậy tiểu cũng không phải cố ý, nhưng ta vừa rồi cảm thấy trên người của ngươi linh lực còn có không ít nột, làm hại nàng vừa rồi bị một cái tiểu hài tử ngăn chặn phiên không được thân. Đương nhiên, nàng sở dĩ bị hắn chế trụ vẫn là bởi vì không nghĩ thương đến hắn, nếu nàng dùng giết địch biện pháp đối phó hắn, hắn có lẽ áp không được nàng, nhưng nàng luyến tiếc.